Chương 2901, hung thú gặp hung nhân. Long Trần cùng cái kia bạo huyết manh tượng đối mặt trong chốc lát, Long Trần cuối cùng mở miệng, ngươi nhìn cái gì? Cái kia hình thể to lớn bạo huyết manh tượng vậy mà khẽ run rẩy, thân thể có chút lùi về phía sau mấy bước, con mắt thật to bên trong, tựa hồ mang theo một vòng sợ hãi. Nhìn thấy Long Trần một câu, liền đem cái kia kinh khủng bạo huyết manh tượng dọa cho lui, ở đây các cường giả đều một trận ngạc nhiên. Nghe đồn, cao đẳng ma thú ủng có chi khôn nhất định, cái này bạo huyết mánh tượng tựa hồ cảm nhận được cái gì? Có đạo sư mở miệng nói, ma thú cũng chia rất nhiều loại, cũng không hoàn toàn là không có đầu óc, có chút ma thú trí tuệ, cũng không thua ở nhân loại. Xem ra là hung thú gặp được hung nhân. Lạc Ngưng nhìn xem Long Trần một ánh mắt, liền dọa đến cái kia bạo huyết mánh tượng run lẩy bẩy. Không khỏi cảm khái nói, biến dị ma thú trí tuệ, so ma thú bình thường còn cao hơn một chút, nếu không nó cũng sẽ không buông tha cho làm nó thụ thương Mục Thanh Vân, mà đi giết người khác. Chỉ bất quá, nó vì sao lại sợ hãi Long Trần, hơn nữa còn sợ thành dáng vẻ đó, thật là khiến người khó hiểu. Lạc Băng cũng là một mặt giật mình nói, Long Trần gia hỏa này đến cùng ẩn giấu đi cái gì? Hoặc là nghe lệnh của ta, hoặc là chết, tuyển. Long Trần nhìn xem cái kia bạo huyết manh tượng nói. Cái kia bạo huyết manh tượng thân thể run rẩy, tựa hồ tại dãy rùa, cuối cùng chân trước quỳ xuống đất, đầu thấp xuống, thật dài cái mũi, tạo thành một cây cầu. Long Trần khỏe miệng hiển hiện một vòng mỉm cười, chậm rãi lắng lại trong cơ thể lao nhanh long huyết. Ngay tại vừa rồi, hắn nhằm vào đầu này bạo huyết manh tượng thả ra long uy. Long Trần lúc đầu chỉ là thử nhìn một chút, không nghĩ tới thật thấy hiệu quả. Long uy tại tiên giới vẫn như cũ dùng tốt, đem đầu này bạo huyết mánh tượng dọa sợ. Long Trần ngay tại vô số người ánh mắt kinh hãi bên trong, dọc theo cái kia bạo huyết mánh tượng cái mũi, đi đến cái kia bạo huyết mánh tượng to lớn đầu lâu phía trên. Đừng nói ngoại giới cường giả, liền ngay cả Mục Thanh Vân bọn người sợ ngây người. Long Trần vậy mà một câu liền để cái kia kinh khủng bạo huyết mánh tượng thần phục. Giết cho ta. Long Trần trực tiếp cho cái kia bạo huyết mánh tượng ra lệnh. Cái kia bạo huyết mánh tượng đứng lên, phát ra một tiếng rung trời huyết dài, xoay đầu lại, thẳng đến những thú dữ kia đánh tới. Cái kia bạo huyết mánh tượng hình thể to lớn, tại hung trong bầy thú xông lên, thật giống như một chiếc chiến xa, tại chuột đồng trong đống nghiền ép lên. Những hung thú kia tại bạo huyết mánh tượng trước mặt, đơn giản không chịu nổi một kích. Bạo huyết mánh tượng ngà voi phát sáng, những nơi đi qua, huyết nhục văng tung tóe. Những hung thú kia thật giống như giấy đồng dạng, một giết một mảnh. Trời ạ, quá đẹp rồi. Long Trần đứng tại bạo huyết mánh tượng trên đỉnh đầu, đứng chắp tay, áo bào đen lưu động, tóc dài bay múa, nhìn xuống chiến trường, như thần vương hàng thế, quân lâm thiên hạ, khí chất kia. Lệnh vô số thiếu nữ vì đó tâm động. Long Trần trên người có một loại dã tính mị lực, làm người kiệt ngạo bất tuân, tràn đầy nguy hiểm, không thể khống chế. Nhưng chính là loại tính cách này, tạo thành hắn đặc hữu khí chất, đối những cái kia hoài xuân thiếu nữ tới nói, tràn đầy lực sát thương. Bây giờ gặp Long Trần một người một voi, trên chiến trường mạnh mẽ đâm tới, cái kia bá khí phong thái, làm người nhiệt huyết sôi trào. Mà Sở Cuồng bên kia, tiến vào đồ ma đạo thời gian, so Long Trần bên này muộn nhỏ thời gian nửa nén hương, nhưng là bởi vì cường giả đông đảo, lực sát thương kinh khủng, chỉ trong chốc lát, liền đuổi theo. Bởi vì đồ ma đạo dài tới 300 dặm, Long Trần bên này vừa mới vọt tới 1/4, mà Sở Cuồng bên kia đã vọt tới 1/3 vị trí. Sở Cuồng bên kia Cổ Phi, Đường Liêu Thần, Lý Thành Bi, Hướng Khắc Kiệt, Dương Phương bọn người, đều là nhất đẳng người mạnh hơn, những hung thú kia tại trước mặt bọn hắn, không đáng kể chút nào. Chỉ bất quá đám bọn hắn điên cuồng xông về trước giết, vì liều tiến độ, đằng sau đã có mười mấy người tử vong, mà Long Trần bên này, Thủy Chung làm gì chắc đó, không có người nào tử vong. Chỉ bất quá Long Trần làm gì chắc đó, tốc độ liền chậm lại, bị Sở Cuồng phản siêu, bất quá cái kia bạo huyết mánh tượng xuất hiện. Lệnh tình thế lập tức lịch chuyển. Long Trần mệnh lệnh cái kia bạo huyết mánh tượng, một đường hướng về phía trước nghiền ép, từ đầu này vọt tới đầu kia, sau đó từ đầu kia vọt tới đầu này, xông lên phía dưới, hung thú liền chết một mảng lớn, mấy cái vừa đi vừa về xuống tới, cái kia phủ kín toàn bộ đồ ma đạo hung thú, trở nên thưa thớt. Đây quả thực là gian lận, không công bằng. Sở Hoài Nhân nhìn thấy loại cảnh tượng này, không khỏi cả giận nói. Sở Cuồng bên kia chém giết điên cuồng hung thú, mà Long Trần ngược lại tốt, một người khống chế lấy bạo huyết mãnh tượng, vừa đi vừa về hóng mát, toàn bộ đồ ma đạo, trở thành một mình hắn biểu diễn sân khấu, mắt thấy hung thú càng ngày càng thiếu, Sở Hoài Nhân ngồi không yên. Gian lận. Mới vừa rồi còn có người nói qua, loại chuyện này, thư viện có nghiêm ngặt quy định, ai dám gian lận? Muốn chết ta? Làm sao như thế lập tức biến vị nữa nha? Vừa rồi tình thế gây bất lợi cho Long Trần thời điểm, các hạ tại sao không nói không công bằng nữa nha? Thân là giới luật viện chủ thẩm bà thanh ghế xếp thứ nhất, lòng dạ nhỏ mọn, nặng bên này nhẹ bên kia, phải biết, nơi này vô số người đang nhìn đâu, các hạ cẩn thận trọng từ lời nói đến việc làm. Không phải tạo thành ác liệt ảnh hưởng, bị cài lên cái gì mũ, ta giới luật viện cũng không lưng cái này nổi. Giới luật viện thủ tọa không khách khí chút nào nói. Sở Hoài Nhân bên người lão giả, cho Sở Hoài Nhân hơi liếc mắt ra hiệu, ý tứ nhiều người ở đây, có mấy lời xác thực không thể nói lung tung, miễn cho bị người khác lên án, bị cáo đến viện trưởng đại nhân bên kia, sẽ rất phiền phức. Sở Hoài Nhân đành phải kìm nén nổi giận trong bụng, cũng không tiếp tục lên tiếng, nhưng là sắc mặt của hắn cực kỳ khó coi, ai cũng biết, hắn khẳng định rất khó chịu. Nhưng là trước kia bạo huyết mãnh tượng xuất hiện, hắn mặc dù không có cười trên nỗi đau của người khác, nhưng là cũng biểu thị, loại chuyện này không người nào có thể gian lận, muốn trách chỉ có thể trách Long Trần vận khí không tốt. Bây giờ, Long Trần khống chế được đầu này bạo huyết mãnh tượng, lấy gần như gian lận phương thức, bắt đầu thanh lý những hung thú kia, hắn lại đứng ra gọi, liền lộ ra làm mất thân phận, để cho người ta khinh bỉ. Vân Dương Thiên Sư cùng Đông Minh Thiên Sư hai người liếc nhau một cái, đều không hẹn mà cùng lắc đầu, hiển nhiên loại người này, để cho người ta có chút xem thường. Long Trần chỉ huy cái kia bạo huyết mãnh tượng, vừa đi vừa về trùng sát, ngay từ đầu, cái kia bạo huyết mãnh tượng còn không quá nguyện ý phối hợp, về sau Long Trần vụng trộm kín đáo đưa cho nó một viên thuốc. Viên đan dược kia lập tức đốt lên nó nhiệt huyết, làm nó trở nên hưng phấn lên. Cùng Long Trần phối hợp đến càng phát tán ý, với lại thấy nó biểu hiện tốt, Long Trần lại ném cho nó một viên thuốc. Liền được hai viên thuốc, cái kia bạo huyết mãnh tượng càng thêm tò mò, với lại Long Trần mệnh lệnh, nó đều có thể chuẩn xác hoàn thành, thậm chí so với cái kia bị gieo xuống nô ấn sủng vật, còn phải nghe lời. Long Trần vừa đi vừa về trùng sát vài chục lần, đồ ma đạo bên trong hung thú trở nên thưa thớt. Sau đó đám người từng cái đánh giết, hung thú càng ngày càng thiếu, khi còn lại cuối cùng 10 cái thời điểm, đồ ma đạo cuối cùng truyền đến ken két tiếng vang. Một phiến đại môn từ từ mở ra, phía trước là mênh mông sương mù, mây mù lượn lờ ở giữa, ẩn ẩn nhưng nhìn đến một tòa núi cao, tại cái kia đỉnh núi cao, cắm một thanh đại kỳ. Cái kia chính là thần đạo cờ, cái nào đội ngũ cầm tới thần đạo cờ, ai coi như thắng. Bây giờ đã là thần đạo tranh bá ba cửa ải bên trong cửa ải cuối cùng. Tất cả mọi người đi theo ta sông. Long Trần hét lớn một tiếng, mệnh lệnh bạo huyết mãnh tượng, thẳng đến phía trước phóng đi, Tiêu Diêu Minh các đệ tử, gặp thắng lợi trong tầm mắt, quát to một tiếng, đi theo Long Trần bay đi. Chương 2902, dùng tiền trải đường. Khi Long Trần xông vào trong mây mù, nhàn nhạt linh hồn uy áp đánh tới. Theo Long Trần một đường tiến lên, cái kia linh hồn uy áp càng ngày càng mạnh. Linh hồn này uy áp sẽ dẫn ra trong lòng tâm tình tiêu cực, tăng thêm trước mắt mê vụ, sẽ theo suy tư của người biến hóa, chiếu rọi ra cảnh tượng, làm cho người lâm vào trong ảo giác. Nhưng là những linh hồn này uy áp, đối Long Trần tới nói, cơ hồ có thể không nhìn, khống chế lấy bạo huyết mãnh tượng, một đường hướng về phía trước vội sông. Mà Mục Thanh Vân bọn người rất nhanh liền bị bỏ lại. Không có cách, linh hồn này uy áp, càng đến gần chỗ sâu, liền càng phát cường đại. Linh hồn không đủ cường đại, ý chí không đủ kiên định người, cần một chút xíu thích ứng. Nếu như giống Long Trần dạng này một đường vội sông, chẳng mấy chốc sẽ đã hôn mê. Gặp Long Trần một ngựa tuyệt trần, không nhìn Huyễn Trận thẳng tắp phóng tới khu vực hạch tâm thần đạo cờ, Lạc Băng Lạc Ngưng hai tỷ muội, một mặt vẻ khẩn trương, trong lòng bàn tay đã tất cả đều là mồ hôi. Sở Cuồng bên kia cũng thông qua đồ ma đạo, thật nhanh. Có người kinh hô, mọi người vội vàng nhìn về phía Sở Cuồng bên kia, phát hiện Sở Cuồng bên kia đồ ma đạo đại môn đã mở ra, bọn hắn cũng bắt đầu xông về hạch tâm chi địa. Không biết Sở Cuồng có phải hay không cảm thấy không ổn, tăng nhanh tiến trình, theo sát Long Trần về sau, vọt vào. Long Trần một đường điên cuồng lao vụt, bởi vì chạy vội quá nhanh, Long Trần linh hồn hơi có chút nhói nhói, bất quá cũng không cấu thành ảnh hưởng gì. Long Trần mệnh lệnh cái kia bạo huyết mãnh tượng, tăng thêm tốc độ, chung quanh cây cối nhao nhao bị bạo huyết mãnh tượng đụng nát, một đường cắt bay đá chạy thành thế kinh người. Long Trần dùng thời gian một nén nhang, vọt thẳng đến hạch tâm chi địa đỉnh phong, ở nơi đó có một tòa tế đàn, chính giữa tế đàn, cắm một cây cờ lớn. Long Trần chạy vội tới trên tế đàn, đem trong tay một mảnh ngọc bài, đặt ở tế đàn bên trên một cái trống rãnh. Ông! Toàn bộ tế đàn trong nháy mắt sáng lên, mà Long Trần chỗ khu vực sương mù dày đặc, bắt đầu chậm rãi tiêu giảm. Long Trần người thứ nhất xông tới thần đạo cờ bên cạnh, tại tế đàn bên trên in dấu xuống ấn ký. Cứ như vậy, Long Trần bên này trận pháp uy lực bắt đầu chậm rãi cắt giảm, Mục Thanh Vân bọn người sẽ lại càng dễ xông lại. Long Trần bàn tay lớn đặt tại cái kia trên ngọc bài, trong cơ thể tiên linh lực lưu chuyển, chậm rãi đưa vào cái kia ngọc bài bên trong. Trên tế đàn hết thảy có 8 ngọn đèn, thứ nhất ngọn đèn xuất hiện một tia ánh sáng. Trên tế đàn đại kỳ, có trận pháp khóa lại, chỉ có đốt sáng lên 8 ngọn đèn, cái kia khóa mới có thể bùng ra, mới có thể đem đại kỳ lấy ra. Chỉ bất quá thắp sáng mỗi một ngọn đèn, đều cần thời gian nhất định, với lại một lực lượng cá nhân sẽ bị hạn chế. Nói cách khác, càng nhiều người đồng thời phát lực, liền càng dễ dàng thắp sáng, cái này cùng cá nhân tu vi không quan hệ. Đó là cái gì? Đông nhiên có người sợ hãi kêu lấy đứng lên, tại Sở Cuồng chỗ khu vực, một đoàn bạch quang, bao vây lấy Sở Cuồng, Cổ Phi, Đường Liêu Thần, Lý Thành Bi, Hướng Khắc Kiệt, Dương Phương nhóm cường giả, cùng nhau giống một đạo lưu tinh, phóng tới khu vực hạch tâm. Là phá trận xuyên toa phủ, khá lắm, thứ này muốn mấy trăm ngàn tiền tinh một viên, bọn hắn thiêu đốt nhiều như vậy phá trận xuyên toa phủ, chỉ sợ có trên trăm mai a. Có người nhận ra cái kia bạch quang, chính là từ trên trăm cái phủ triện thiêu đốt mà thành. Sở Cuồng vừa ra tay liền thiêu đốt giá trị hơn chục triệu tiên tinh phủ triện, thế này thì quá mức rồi. Xem ra Sở Cuồng đối lần này thần đạo tranh bá nhất định phải được, không tiếc bất cứ giá nào. Đồng thời, bọn hắn cũng minh bạch, vì cái gì giống Cổ Phi, Đường Liêu Thần, Lý Thành Bi, Hướng Khắc Kiệt, Dương Phương tiếng tăm lừng lẫy cường giả đều sẽ tới trợ trận Sở Cuồng, cái này phía sau khẳng định có nhận không ra người giao dịch. Đây quả thực là gian lận, về sau còn tiến hành cái gì thần đạo tranh bá. Dứt khoát so với ai khác có tiền được rồi, ai nhiều tiền, người đó là thứ nhất, còn so cái gì so. Lạc Ngưng không khỏi giận dữ, đứng lên lớn tiếng kêu lên. Tài lực là căn bản của tu hành, so thiên phú càng trọng yếu hơn. Chẳng lẽ ngươi không rõ a? Tùy ý ngươi thiên phú cho dù tốt, không có tài nguyên, thì có ích lợi gì? Sở Cuồng đám người hành vi, cũng không có xúc phạm quy tắc, sao là gian lận mà nói? Sở Hoài Nhân bên người vị lão giả kia cười lạnh nói. Ở đây các đệ tử, đều sinh lòng tức giận, đây đúng là gian lận, hơn nữa còn là trắng trợn gian lận, dùng tiền nện thắng trận đấu này. Vậy đơn giản là đối Lăng Tiêu thư viện một loại khinh nhẫn. Mọi người không khỏi nhìn về phía giới luật viện thủ tọa, gặp giới luật viện thủ tọa sắc mặt lạnh nhạt, cũng không có cái gì biểu thị. Mọi người thất vọng, không khỏi nhìn về phía Vân Dương Thiên Sư, hy vọng hắn có thể nói câu công đạo. Vân Dương Thiên Sư lắc đầu nói, thiên đạo tranh phong, vì cầu thắng lợi, dùng bất cứ thủ đoạn nào, cũng không tính hèn hạ. Con đường tu hành, mỗi nhiều tranh đoạt một điểm tài nguyên, nhiều lấy được một cơ hội, chẳng khác nào nói thêm thăng một tia thực lực, liền nhiều hơn một phần bảo mệnh cơ hội. Cho nên, nhiều khi, tại sinh mệnh trước mặt, đạo đức ước thúc, cũng không có ý nghĩa gì. Mặc dù những lời này, có chút tàn khốc, có chút vô sỉ, nhưng đây chính là hiện thực, về sau, các ngươi có lẽ liền hiểu. Ông! Đúng lúc này, tế đàn bên trên thứ nhất ngọn đèn bị Long Trần thắp sáng, ngay tại Long Trần muốn đi thắp sáng thứ hai ngọn đèn lúc, đồng nhiên phía sau bạo huyết mánh tượng mũi dài quyền không, đối một bên vùng đi. Vâng! Một tiếng bạo hưởng, bùi đất tung bay, cổ phi thân thể, bị bạo huyết mánh tượng một kích chấn bay, mà cái kia bạo huyết mánh tượng, vậy mà cũng bị chấn động đến liền lùi lại mấy bước. Long Trần, chết đi! Lúc này, cổ phi thấy được Long Trần, hét lớn một tiếng, toàn thân phủ văn phát sáng, hai tay vô đại địa run lên bần bật, vô số kim sắc lợi kiếm, từ bùn trong đất bay ra, thẳng đến Long Trần đâm tới. Long Trần hơi kinh hãi, cổ phi còn không có nhóm lửa thần hỏa, vậy mà có thể thi triển thuật pháp, nói cách khác, hắn là một cái kim thuộc tính trưởng khống giả, điểm này hắn ngược lại là không nghĩ tới. Long Trần cơ hồ bản năng hướng về sau vừa lui, tránh đi cổ phi phạm vi công kích, bất quá hắn vừa mới vừa lui, lập tức cảm thấy không ổn, bởi vì hắn cảm giác sau lưng không gian khác thường. Cút đi! Đông nhiên cười lạnh một tiếng truyền đến, Long Trần thấy được Đường Liêu Thần cầm trong tay một mặt trận bàn, nhắm ngay hắn, Long Trần sắc mặt lập tức thay đổi. Ông! Long Trần thân thể nhẹ bẫng, cả người trong nháy mắt từ biến mất tại chỗ, xuất hiện lần nữa thời điểm, đã đến đồ ma đạo chỗ cửa lớn. Long Trần vừa sợ vừa giận, hắn vậy mà bị gài bẫy, cái kia cổ phi bất quá là vì hấp dẫn sự chú ý của hắn, cái kia Đường Liêu Thần lại thừa cơ phát động trận pháp, đem hắn chuyển tống ra ngoài. Long Trần, ta không giết ngươi, chính là muốn để ngươi trơ mắt nhìn thần đạo cờ bị ta cướp đi, ngươi lại có thể làm khó dễ được ta. Ha ha ha, nơi xa trên đỉnh núi, truyền đến sở cuồng phách lối tiếng cười, đồng thời cũng truyền tới bạo huyết mánh tượng trước khi chết rên rỉ, bạo huyết mánh tượng bị sở cuồng bọn người cho hợp lực đánh chết. Tạch tạch tạch. Long Trần nắm đấm bóp khớp xương bạo hưởng, trong đôi mắt sát cơ phun trào, sở cuồng bọn người là cố ý, bọn hắn cố ý tra tấn cái kia bạo huyết mánh tượng, để nó phát ra thống khổ chu lên, sau đó lại giết chết nó, cố ý kích thích Long Trần. Đã các ngươi như thế tìm đường chết, ta liền thành toàn các ngươi. Long Trần con ngươi bên trong, sát cơ phun trào, dưới chân lôi đỉnh chi lực lưu động, đồng nhiên phía sau sinh ra một đôi lôi đỉnh cánh chim, giống như một đạo thiểm điện, hướng hoạch tâm chi địa vội sông mà đi. Chương 2903, lâm vào thế yếu. Quả nhiên đến có chuẩn bị, hết thể đều tại sở cuồng tính toán bên trong. Lạc Băng nhìn thấy Long Trần bị truyền tống ra ngoài, tâm lập tức nắm chặt. Sở cuồng làm người âm hiểm, tinh thông tính toán, lại là nhất định phải được một lần thắng lợi, vì lần này thần đạo tranh bá, có thể nói là phá phủ trầm tru. Long Trần cái thứ nhất đưa ra ngọc bài, Mục Thanh Vân đám người áp lực giảm nhiều, điên cuồng lúc trước sông. Long Trần dưới chân lôi đỉnh chi lực lưu chuyển, phía sau lôi đỉnh cánh chim lưu động, mặc dù không cách nào bay lượn, nhưng là tốc độ đã nhanh đến mức cực hạn. Chỉ bất quá nơi này quá lớn, Long Trần còn cần một chút thời gian, mới có thể đuổi kịp Mục Thanh Vân bọn người, mà sở cuồng đám người đã bắt đầu thắp sáng tế đàn bên trên đèn. Ông! Đống nhiên hư không run lên bần bật, sở cuồng, cổ phi, Đường Liêu Thần, Lý Thành Bi, Hướng Khắc Kiệt, Dương Phương bọn người, tề tâm hợp lực phía dưới, vậy mà trong nháy mắt đốt lên hai ngọn đèn. Tại cái kia hai ngọn đèn nhóm lửa trong nháy mắt, thuộc về sở cuồng bên kia khu vực phía trên sương mù, trong nháy mắt tán phát hơn phân nửa. Đường Liêu Thần bỗng nhiên lấy ra một cái cự đại trận bàn, để dưới đất, hai tay kết ấn, trận kia bàn phía trên một đạo quang trụ phun ra. Có lầm hay không, giá trị hơn 8 triệu lâm thời truyền tống trận bàn, lãng phí ở loại này trong trận đấu. Bọn hắn là một đám bại gia tử A. Có người nhìn thấy trận kia bàn, không khỏi chửi ầm lên. Truyền tống trận có cố định truyền tống trận, có di động truyền tống trận, mà Đường Liêu Thần trong tay trận bàn, liền là một khối cỡ nhỏ lâm thời truyền tống trận bàn. Dạng này trận bàn, giá trị kinh người, bình thường đều là trên chiến trường dùng để tập kích cùng chạy trối chết, trận này bàn hao phí vật liệu quá lớn, tại loại này trong khảo hạch sử dụng, đơn giản liền là phung phí của trời. Ong ong ong. Theo chùm sáng kia sáng lên, những cái kia còn ở phía xa hướng bên này phi nước đại trí tôn minh các đệ tử, lập tức bóp nát trong tay phù triện, đồng nhiên một vệt ánh sáng bao vây lấy bọn hắn, trong nháy mắt truyền lực đến cột sáng bên trong. Hơn 400 người, vậy mà trong nháy mắt toàn bộ truyền tống đến thần đạo đại kỳ phụ cận, nhìn thấy cảnh tượng này, quan chiến các đệ tử, không khỏi giận dữ. Gian lận, nghiêm trọng gian lận. Nếu như vậy, về sau vẫn còn so sánh cái giám A. Cơ hội đều lưu cho có tiền có thế người. Không có tiền đều đi chết sao. Liền đúng vậy à, lúc đầu bọn hắn cơ hội liền so người ta nhiều. Cứ như vậy, người ta một cơ hội nhỏ nhoi cũng không có. Còn tại thư viện tu hành cái giám A. Cho những người có tiền này khi lá xanh A. Cái kia gọi sở người xấu, các ngươi quá rắc rưởi. Các ngươi sở ra từ trên xuống dưới, liền không có một cái tốt. Gặp người ta mắng, Lạc Ngưng cũng tức sôi ruột, trực tiếp chỉ vào Sở Hoài Nhân mắng to, chỉ bất quá nàng là nữ tử, thanh âm cũng không lớn, vừa nói đến, liền bị giống như thủy triều tiếng quát mắng bao phủ lại. Ở đây các đệ tử rất là kích động, từng cái chửi ầm lên, càng mắng càng khó nghe, không để ý chút nào cùng thân phận của Sở Hoài Nhân. Cái này quá không công bằng. Im miệng, quy củ liền là quy củ, sở cuồng chỉ cần không có xúc phạm học viện quy tắc, không coi là gian lận. Các ngươi một đám quỷ nghèo, có tư cách gì kêu gào, các ngươi nhất định cả một đời chỉ có thể cho người ta khi lá xanh. Sở Hoài Nhân bên người vị lão giả kia, không thể kìm được, đứng lên nghiêm nghị quát. Thanh âm của hắn như cuồng lôi bạo hưởng, chấn động đến chúng đệ tử mảng nhĩ oanh minh. Nửa ngày liền âm thanh đều nghe không được, toàn trường lúc này mới yên tĩnh trở lại. Ở đây đệ tử bị lão giả kia uy áp trấn trụ, nhưng là trong mắt bọn họ tất cả đều là tức giận, ngoài miệng không thể mắng, chỉ có thể ở trong lòng mắng. Ở đây những đệ tử này, đại đa số xuất thân đều tương đối, mà lão giả kia cuồng nộ phía dưới, trực tiếp mắng bọn hắn là quỷ nghèo, chỉ xứng khi cả một đời lá xanh. Lập tức đâm đau đớn trong bọn họ tâm mềm yếu nhất địa phương. Giới luật viện thủ tọa lệnh dọn quát, nên im miệng chính là ngươi, trong học viện người người bình đẳng, mặc dù viện quy còn chưa đủ hoàn thiện, bị người chui chỗ trống, nhưng là học viện đệ tử, căn bản không có cao thấp phân biệt giàu nghèo. Có tài nguyên, tại trên con đường tu hành, mặc dù có thể so người ta có nhiều hơn tiện lợi, nhưng là không có tài nguyên. Có thể dùng hai tay của mình đi tranh thủ. Bản tọa chính là bình dân xuất thân, phụ mẫu đồng đều không phải người tu hành, còn nhỏ càng là kém chút chết đói đầu đường, lại một đường đi cho tới hôm nay, chẳng lẽ ngươi dám nói bản tọa là cho các ngươi hai cái khi lá xanh à? Giới luật viện thủ tọa, tràn đầy uy nghiêm, tức giận bộc phát, hiển nhiên thật sự nổi giận, lạnh lùng nhìn xem lão giả kia. Giới luật viện thủ tọa vừa nói, ở đây các đệ tử, buộc phát ra tiếng sấm rền vang tiếng hoan hô, giới luật viện thủ tọa vì bọn họ ra mặt, tương đương một bàn tay hung hăng quất vào cái kia trên mặt lão giả. Thủ tọa đại nhân, ti chức không lựa lời nói, còn xin đại nhân thứ tội, đồng thời ở chỗ này hướng tất cả mọi người tạ lỗi. Lão giả kia vừa mới đầu nao nóng lên, liền toát ra câu nói kia, sau khi nói xong, hắn cũng biết muốn hỏng việc. Thế nhưng là đã thu không trở lại. Hắn cũng là tính tình nóng nảy, bị nhiều đệ tử như vậy chỉ vào cái mũi mắng, hắn đầu góc một ngộng, cái này họa từ miệng mà ra. Hiện đang nói xin lỗi đã vô dụng, ngươi cho rằng là đang thẩm vấn phán trên đại điện, cùng Long Trần xin lỗi a. Ngươi thân là giới luật viện ba thanh ghế xếp thứ nhất, đại biểu cho chính là thư viện luật pháp, ngươi tư tưởng như thế cực đoan, nói ra không làm ngôn luận. Ác ý tổn thương đệ tử tình cảm, tạo thành ảnh hưởng vô cùng ác liệt. H. T. T. T. S. Không thể nói trước chuyện này, ta muốn lên báo trưởng viện đại nhân, để trưởng viện đại nhân theo lẽ công bằng xử lý, ngươi liền đợi đến kết quả xử lý A. Giới luật viện thủ tọa lạnh lùng thốt. Mặc dù giới luật viện thủ tọa khuôn mặt băng lãnh, nhưng là nội tâm lại hưng phấn không thôi, tên ngu ngốc kia. Vậy mà nói ra như thế không có trình độ, lúc này hắn xem như xong đời, cũng bởi vì câu nói này, tối thiểu vị trí của hắn là khẳng định giữ không được. Giới luật viện thủ tọa nhìn xem ở đây các đệ tử nói, giới luật viện luật pháp là công chính, quy củ là công bằng. Nhưng là các ngươi phải nhớ kỹ, dù cho ánh nắng có thể ấm áp toàn bộ thế giới, nhưng là cũng có chiếu rọi không đến âm u nơi hẻo lánh. Không thể bởi vì thấy được âm u một mặt, liền đi chất vấn toàn bộ thế giới. Các ngươi chỉ cần nhớ kỹ, cường giả chân chính, đều là tại nghịch cảnh bên trong mài luyện ra được. Mà những cái kia dùng tài nguyên trồng chất đi ra cái gọi là thiên tài, cuối cùng chỉ sẽ trở thành người khác đá mài đao, không có gì tốt hâm mộ. Các ngươi không cần tức giận, cũng không cần tự coi nhẹ mình, nhìn xem trước mắt các ngươi cái kia mặc đồ đen, các ngươi vẫn không rõ à. Mặc đồ đen. Đám người sững sờ, vội vàng nhìn về phía trong trận pháp, đang tại cấp tốc phi nước Đại Long Trần, bọn hắn lập tức minh bạch giới luật viện thủ tọa ý tứ. Long Trần không giống nhau là không có gì cả a. Tiến thư viện liền phí báo danh đều ra không dậy nổi, vẫn là từ tạp dịch thiên môn tiến đến, không có bối cảnh không có tài nguyên thế nào. Còn không phải đi tới cái vị trí này hôm nay. Sở quân bối cảnh cường đại cỡ nào. Đối mặt Long Trần một người, còn cần thu mua nhiều người như vậy, bỏ ra nhiều tiền như vậy, đến đánh trận đấu này, vì cái gì? Còn không phải là bởi vì sợ hãi thua. Long Trần một cái người không có đồng nào tiểu tử, lại có thể làm Sở Cuồng cảm thấy sợ hãi, cái này bản thân liền là một loại chứng minh, xuất thân cao thấp, cũng không thể quyết định ngày sau thành tựu cao điểm. Nghe giới luật viện thủ tọa, ở đây các đệ tử, trong lòng thoải mái hơn, nhìn về phía giới luật viện thủ tọa thời điểm, trong mắt ngoại trừ kính sợ còn có cảm kích. Mà nhìn về phía Sở Hoài Nhân cùng lão giả kia thời điểm, trong mắt ngoại trừ xem thường vẫn là xem thường, hai người này lớn như vậy số tuổi đều sống đến chó trên người. Mục Thanh Vân xông tới. Lạc Băng bỗng nhiên một tiếng kinh hô, nàng nhìn thấy Mục Thanh Vân cầm trong tay trường kiếm, một ngựa đi đầu, thẳng hướng Chí Tôn Minh. Đợt, hôm nay ra ngoài có việc, chỉ có canh một, ngày mai bổ sung. Chương 2904, Mục Thanh Vân vs. Cổ Phi. Mục Thanh Vân vốn là sau lưng Long Trần, linh hồn của nàng chi lực, muốn so những người khác phải cường đại hơn, đem những người khác xa xa bỏ lại đằng sau. Long Trần bị ám toán về sau, truyền tống ra ngoài, Mục Thanh Vân rất nhanh liền chạy tới, Sở Cuồng người bên kia, đã bắt đầu đi thắp sáng nó phủ văn của hắn đèn. Với lại 8 ngọn đèn trong đó 5 ngọn bị đối phương thắp sáng, như vậy Long Trần thắp sáng cái kia một chiếc đèn sẽ dập tắt. Thuộc về Tiêu Diêu Minh ấn ký sẽ bị xóa đi. Như vậy, trên tế đàn sẽ xuất hiện một đạo kết giới, đem người ở bên trong bảo vệ, muốn cướp đoạt đại kỳ nhất định phải công phá kết giới, khó như vậy độ càng lớn hơn. Bây giờ Sở Cuồng đám người đã đốt lên 2 ngọn đèn, hơn 400 người cũng toàn bộ tụ tại nơi này, chỉ cần lại thắp sáng 3 ngọn đèn, kết giới liền sẽ mở ra, đến lúc đó muốn lại cướp đoạt thần đạo cờ. Liền đem khó hơn lên trời. Ngăn lại nàng, đừng cho nàng tới gần tế đàn. Sở Cuồng đứng trên tế đàn, kêu lớn. Tại thắp sáng phủ văn thời điểm, không thể để cho người công kích tế đàn, nếu không không quang điểm sáng phủ văn sẽ đình chỉ, với lại những cái kia sắp thắp sáng phủ văn đèn, cũng sẽ trong nháy mắt dập tắt, hết thể đều phải lại bắt đầu lại từ đầu. Giao cho ta. Tiên viện Cổ Phi cái thứ nhất liền xông ra ngoài, ngăn cản Mục Thanh Vân đường đi. Thân viện đệ nhất cường giả. Bất quá là hết ngồi đáy giếng, lần này không có cơ hội đánh bại Lạc Băng, liền lấy ngươi lập uy, cho Lạc Băng nhìn xem, nếu như không phải phát sinh biến cố, nàng liền cho ta xách giày cũng không xứng. Cổ Phi cười lạnh, đồng nhiên trên trán xuất hiện một đạo phù văn, cái kia phù văn vừa xuất hiện, quanh người hắn tiên khí tràn ngập. Theo hai tay của hắn kết ấn, từng nét bùa chú trường kiếm, xuất hiện trên hư không. Trời ạ, phù văn ngưng kiếm, hắn đã có thể khống chế thần đạo chi hỏa. Đây chính là nhất định phải tiến vào thần hỏa cảnh, mới có thể khống chế lực lượng A. Khi thấy cái kia từng nét bùa chú chi kiếm, ngoại tràng các đệ tử một tràng thốt lên, Cổ Phi vậy mà tại thuế phàm cảnh, liền có thể thi triển thần hỏa cảnh cường giả mới có thể khống chế thuật pháp. Long Trần nói đến quả nhiên không sai, gia hỏa này cùng sợ cùng, vẫn luôn che giấu thực lực. Lạc Băng trầm giọng nói, thật sự là đáng tiếc, huyết mạch của chúng ta đã kích hoạt, nếu để cho tỷ tỷ cùng hắn đối đầu, coi như hắn có thể ngưng tụ phù văn chi kiếm lại như thế nào. Lạc Ngưng năm năm đấm, cắn răng nói, lúc đầu hai tỷ muội lòng tin 10 phần, muốn cùng Cổ Phi đợi người tới một trận đánh ác liệt, kết quả, một quyền đánh vào trên bông, cảm giác kia để cho người ta khổ sở đến muốn thổ huyết. Bây giờ nhìn thấy Tiêu Diêu Minh lâm vào nguy cơ, các nàng lại chỉ có thể ngồi ở đây vẻ ngoài chiến, cái loại cảm giác này, đừng đề cập nhiều khó chịu. Đối mặt Cổ Phi, Mục Thanh Vân sắc mặt lạnh lùng, bước chân không ngừng, một đường bay về phía trước chạy, đồng thời ngọc thủ chậm rãi hướng sau lưng nô ra, chụp vào chuôi kiếm. Ngươi không biết không sợ, liền để ngươi vì ngươi ngu xuẩn trả giá đắt. Cổ Phi cười lạnh, đông nhiên trong tay ấn pháp biến đổi, tại sau lưng của hắn phù động trường kiếm bên trong, một thanh trường kiếm bỗng nhiên run lên, như là sao băng thẳng đến Mục Thanh Vân kích bắn đi. Sắc! Trường kiếm ra khỏi vỏ, một đạo hàn quang chém qua, hư không bên trên vậy mà xuất hiện một cái hình bán nguyệt đồ án, Cổ Phi phù văn chi kiếm, lại bị Mục Thanh Vân một kiếm vỡ nát. Cái kia nguyệt nha hình đồ án, dư thế không suy, giống như một đạo thiểm điện đối Cổ Phi kích bắn đi. Cổ Phi lấy làm kinh hãi, hắn một kích này vốn là thăm dò một kích, cũng không có trông cậy vào đánh bại Mục Thanh Vân, mà là muốn ngăn trở đường đi của nàng. Hắn đem cuộc tỉ thí này, cho là một trận biểu diễn cho Lạc Băng nhìn, để nàng biết cùng mình ở giữa chênh lệch, bởi vì không thể đánh với Lạc Băng một trận, trong lòng của hắn cũng tràn đầy tiếc nuối. Chỉ là hắn tuyệt đối không nghĩ tới, dựa theo hắn đoán chừng, coi như không cách nào một kiếm bức lui Mục Thanh Vân, cũng có thể để thân thể nàng dừng lại một kiếm, vậy mà mảy may không có có tác dụng. Khi cái kia Nguyệt Nha hình đồ án phóng tới hắn thời điểm, hắn chỉ tới kịp bản năng hướng bên cạnh vừa trốn, sau đó đã cảm thấy lỗ tai mát lạnh, ngay sau đó có nóng một chút đồ vật chảy ra. Sau đó hắn liền thấy trên mặt đất rơi xuống một vật, đó là một lỗ tai, còn mang theo vết máu, lúc này, hắn mới cảm giác được đau đớn kịch liệt. Trong sân bên ngoài sân các cường giả, không không giật nảy cả mình, Mục Thanh Vân kiếm mang vậy mà như thế kinh khủng, vậy mà có thể không nhìn phù văn chi kiếm. Phù văn chi kiếm, chính là thiên đạo chi lực ngưng tụ, dựa vào cá nhân bản nguyên chi lực cùng linh hồn ý chí dung hợp, triệu hoán thiên đạo chi lực cho mình dùng. Phù văn chi kiếm, bản thân mạnh yếu, cùng thi thuật giả tu vi có quan hệ, mà phù văn chi kiếm không chịu được như thế một kích, cũng không phải là thuật pháp yếu đuối, chỉ vì giữa hai bên ý chí kém đừng quá khổng lồ. Vân Dương Thiên Sư mở miệng giải thích. Nghe Vân Dương Thiên Sư giải thích, đám người cũng dần dần minh bạch, ý chí lực tầm quan trọng, cũng dần dần hiểu được cái gì là ý chí. Thiện nhân muốn chết. Trong sân Cổ Phi bị thiệt lớn, vừa sợ vừa giận, vốn là nghĩ đến một trận biểu diễn, kết quả vừa lên đến liền mất đi đại nhân, hắn cuồng nộ phía dưới, đống nhiên duỗi bàn tay, bắt lấy một thanh phủ văn chi kiếm, một kiếm đối phía trước chém xuống. Theo trường kiếm trong tay của hắn múa, sau lưng của hắn mấy chục thanh phủ văn trường kiếm, tựa như tia chớp bắn ra, đối Mục Thanh Vân kích bắn đi. Đương đương đương. Mục Thanh Vân trường kiếm bay múa, hóa thành kiếm ảnh đầy trời, vậy mà đối cứng lấy phủ văn chi kiếm, hướng về phía trước vội sông, trường kiếm những nơi đi qua, phủ văn chi kiếm nhao nhao sụp đổ. Khi một tiếng bạo hưởng, Mục Thanh Vân một kiếm chạm tại Cổ Phi trường kiếm trong tay phía trên, tia lửa tung tóe, Cổ Phi trường kiếm trong tay, lại là một thanh thật kiếm. Thì ra là thế, chúng ta đều bị Cổ Phi lừa gạt, hắn sở dĩ có thể ngưng tụ phù văn chi kiếm, cũng không phải là tự thân lực lượng, mà là bởi vì trong tay thanh thần binh này. Nhìn đến đây, có người kêu to. Phù văn chi kiếm là không có thực thể. Cổ Phi trong tay linh khí là một kiện bảo bối, tự mang thuật pháp phù văn, có thể khống chế phù văn chi kiếm. Trường kiếm trong tay của hắn được xưng là mẫu kiếm, mà bị huyễn hóa ra tới phù văn chi kiếm, đều là tử kiếm, nhưng là hiệu quả, cùng thuật pháp ngưng tụ ra phù văn chi kiếm, cơ hồ giống như lúc. Khác biệt duy nhất chính là, thuật pháp ngưng tụ ra phù văn chi kiếm, bổ sung lấy thi thuật giả bản thân tu vi, ý chí cùng đối với thiên đạo cảm ngộ, mà cho mượn dùng vũ khí thi triển ra, còn kém rất nhiều. Nhưng là cổ phi trường kiếm trong tay, tuyệt đối là một kiện bảo bối, Mục Thanh Vân một kiếm chạm ở phía trên, bị chấn động đến bay rớt ra ngoài, mà cổ phi cũng không chịu nổi, không riêng bị chấn động đến khí huyết cuồn cuộn, còn khiếp sợ phát hiện, trường kiếm của hắn phía trên, vậy mà xuất hiện một cái chừng hạt gạo lỗ hổng. Cái này khiến hắn vừa sợ vừa giận lại là đau lòng, thanh thần binh này là gia tộc của hắn bên trong một kiện bảo bối, vì lần này tiên đạo tranh bá, hắn là cùng gia tộc một vị cường giả mượn tới, kết quả bị chặt ra một lỗ hổng, cái này nên như thế nào hướng người ta bàn giao? Xuy. Mục Thanh Vân bị đẩy lui, nhưng là nàng tốc độ phản ứng cực nhanh, thừa dịp cổ phi kinh sợ gặp nhau thời khắc, một đạo kiếm mang chạm tại trên tế đàn. Ông. Tế đàn một trận vang động, tại tế đàn bên trong, tất cả trí tôn minh cường giả đều tại tề tâm hợp lực đi nhóm lửa phù văn đèn, mắt thấy thứ năm ngọn đèn sắp thắp sáng, kết quả tế đàn run lên, cái kia đèn trong nháy mắt tạm đạm, cố gắng trước đó hoàn toàn uổng phí. Đang toàn lực nhóm lửa phù văn đèn sở cùng giận dữ, mắt thấy liền muốn mở ra kết giới, lập tức phí công nhọc sức, không khỏi chửi ầm lên, cổ phi, ngươi là đớp cất sao? Liền nàng đều ngăn không được. Cổ phi nộ khí trung thiên, hai mắt sát cơ phun trào, mi tâm phủ văn như là hỏa diễm bị nhen lửa, trường kiếm trong tay của hắn tách ra vô tận thần quang. Đi chết! Cổ phi một kiếm chém xuống, hư không vậy mà tạo nên trận trận gợn sóng, một cô lăng lệ vô cùng khí tức, đem Mục Thanh Vân khóa chặt. Nguy rồi! Lạc Băng sắc mặt đại biến, vậy mà kìm lòng không đặng đứng lên. Chương 2905, quyết đấu linh khí. Linh binh chi lực bị kích phát, cái này cổ phi thật muốn giết người a. Quan chiến các đệ tử trên mặt tất cả đều là kinh hãi chi sắc. Linh binh là thần hỏa cảnh cường giả mới có thể khống chế thần binh, nhưng là thuế phàm cảnh cường giả, cũng có thể thông qua đặc thù lực lượng đem kích hoạt, phóng xuất ra uy lực khủng bố. Mà cổ phi lúc này tựa hồ liền là lấy huyết mạch chi lực, kích phát linh binh chi uy lực, một kiếm này lăng lệ vô cùng. Mọi người tâm lập tức níu chặt. Lúc này Mục Thanh Vân đã bị linh binh khóa chặt, tránh cũng không thể tránh, chỉ có thể liều mạng, ai cũng không giúp được nàng, thậm chí có chút đệ tử nhắm mắt lại, không đành lòng nhìn xem Mục Thanh Vân vẫn lạc. Đối mặt cổ phi linh binh một kích, Mục Thanh Vân hít sâu một hơi, ánh mắt trở nên lăng lệ mà kiên định, trong miệng thì thảo thanh âm. Tam ca nói, trong lòng có kiếm, kiếm tức hồn, kiếm tức ý. Người tức kiếm, kiếm tức người, không sợ hãi, không chỗ sợ, là vì kiếm tu. Kiếm tu giả, thiên địa càn khôn, vạn pháp vạn đạo, không ta không thể đoạn người, lên trời xuống đất, gian nan hiểm trở, vắt ngang gông cùng xiềng xích, đều là một kiếm chẳng chi. Mục Thanh Vân thanh âm tràn đầy kiên định, mỗi chữ mỗi câu, âm vang hữu lực, mang theo khí thế một đi không trở lại, càng mang theo không thành công thì thành nhân quyết tâm. Một khắc này, tựa hồ toàn bộ thế giới đều dừng lại, bên ngoài sân giới luật viện thủ tọa, Vân Dương Thiên Sư, Đông Minh Thiên Sư các loại cường giả hiếm có, sắc mặt trong nháy mắt trở nên khiếp sợ. Mục Thanh Vân lúc này tu vi cảnh giới, tại trước mặt bọn hắn, căn bản không đáng giá nhắc tới, nhưng là Mục Thanh Vân lúc này chỗ biểu hiện ra kiên quyết, cùng nàng ngâm tụng văn tự thời điểm cho thấy thân cùng đường hợp, ý dung thiên khí thế. Để bọn hắn đều vì đó động dung. Nàng này không thiên, ngày sau tiền đồ bất khả hạ lượng. Giới luật viện thủ tọa không khỏi tự lẩm bẩm. Long Trần, quả nhiên là một cái thần kỳ tồn tại. Vân Dương Thiên Sư nhìn xem còn đang phi nước đại Long Trần một chút, trong lòng không khỏi cảm thán, thân là thiên cấp đạo sư, hắn cũng phải vì Long Trần thủ đoạn vui lòng phục tùng. Ông! Đúng lúc này, Mục Thanh Vân trường kiếm trong tay rung động, không có phủ văn chi quang, không có có cảnh tượng kỳ dị hiện lên trong trời đất, nhưng là trong nháy mắt đó, Mục Thanh Vân trường kiếm trong tay, lại phảng phất sống lại. Một cỗ lăng lệ kiếm đạo ý chí bộc phát, dù cho cách đại trận, mọi người tựa hồ cũng có thể cảm nhận được nó phong duệ chi khí. Suy. Đúng lúc này, Mục Thanh Vân trường kiếm cùng cổ phi linh khí trường kiếm đồng thời chém xuống, hai thanh trường kiếm đụng vào nhau. Vâng. Một tiếng bạo hưởng, đầy trời phù văn bay múa, Mục Thanh Vân cùng cổ phi đồng thời rút lui, hai người đều phun ra một ngụm máu tươi. Vậy mà liều mạng một cái thế lực ngang nhau. Mục Thanh Vân thật là lợi hại, lấy trường kiếm bình thường, cứng rắn khi linh khí một kích. Chơi ạ, nàng là làm được bằng cách nào? Chuyện của tôi. .vn Gặp Mục Thanh Vân vậy mà tiếp nhận một kích này, vô số người đều vì Mục Thanh Vân cảm thấy vui vẻ cùng chấn kinh. Mục Thanh Vân một kiếm này quá kinh diễm. Mục Thanh Vân cùng cổ phi đồng thời rút lui vài chục bước. Cổ phi cưỡng ép ổn định thân hình, đồng nhiên miệng rộng mở ra, lại là một ngụm máu tươi cuồng bắn ra. Giang giác. Đúng lúc này, khiến cho mọi người kinh hãi một màn xuất hiện, cổ phi trong tay linh khí trường kiếm, đồng nhiên từ ở trong bẻ gãy. Cái này. Mọi người kinh hãi, linh khí lại bị phổ thông binh khí cho chặt đứt, cái này sao có thể? Thật giống như một cây đao giấy cùng một thanh cương đao đối chạm. Cương đao lại bị chặt đứt, cái này thật bất khả tư nghị. Tạch tạch tạch. Mà đúng lúc này, Mục Thanh Vân trường kiếm, phát ra ken két tiếng vang, phía trên hiện đầy vết rạn, cuối cùng ầm vang sụp đổ, hóa thành vụn sát, tan theo gió. Một thanh sát thường, một thanh thần binh, vậy mà hai bại đều vong, kết quả này làm cho người rất không cách nào tin. Thanh trường kiếm kia vỡ nát. Mục Thanh Vân sắc mặt trong nháy mắt trở nên trắng bệnh như tờ giấy, với lại trên gương mặt, hiện ra một vòng không khỏe mạnh đỏ ửng. Hiển nhiên, một kích này, Mục Thanh Vân cũng bỏ ra cái giá cực lớn. A. Đông nhiên cổ phi phát ra một tiếng như dã thu gào thét, mi tâm của hắn vậy mà vỡ ra, có máu tươi chảy ra, ánh mắt của hắn đỏ thâm như máu, như là nhập ma. Mục Thanh Vân, ta muốn đem ngươi chém thành muôn mảnh. Nghiền xương thành cho. Cổ phi sắc mặt dữ tợn, cái kia linh khí trường kiếm là lấy huyết mạch chi lực kích phát, kết quả trường kiếm vỡ nát, tạo thành hắn huyết mạch chấn động, tổ huyết bên trong truyền thừa phù văn vậy mà biến mất gần một nửa. Đây cũng chính là nói, Mục Thanh Vân một kiếm, thương tổn nghiêm trọng đạo cơ của hắn, về sau gia tộc của hắn thiên phú thần thông, rất có thể không cách nào kế thừa. Nghĩ đến đây, cổ phi hận ý ngập trời. Lúc đầu hắn đáp ứng sở cùng trợ chiến, một mặt là trong gia tộc thu vào sở gia gửi thư, hy vọng cổ phi có thể trợ chiến, sở gia không riêng đưa ra trên phương diện làm ăn một chút hợp tác, đồng thời còn đáp ứng cho cổ phi làm lòng người động thù lao. Cho nên, cổ phi ở gia tộc cùng lợi ích trước mặt, từ bỏ đánh bại Lạc Băng, dương danh lập vạn cơ hội. Thế nhưng là hắn tuyệt đối không nghĩ tới, đánh với Mục Thanh Vân một trận. Không riêng linh khí bị chém đứt, liền huyết mạch phù văn đều biến mất gần một nửa, đó là hắn không thể thừa nhận thống khổ. Nói cách khác, hắn con đường tu hành, cao nhất cũng chỉ có thể đến thần hỏa cảnh, vĩnh viễn không cách nào leo lên tứ cực cảnh. Đây đối với một thiên tài tới nói, đơn giản so giết hắn còn khó chịu hơn, trong lúc nhất thời hắn nộ khí dâng lên, gần như điên cuồng. Chết! Cổ phi phát ra như là dã thú gào thét. Lại là một thanh trường kiếm xuất hiện trong tay, thanh trường kiếm này đồng dạng cũng là linh khí. Thanh này mới là cổ phi binh khí của mình, mặc dù không kịp mượn tới, nhưng là đồng dạng phi thường cường đại. Phúc! Hắn một ngụm máu tươi phun tại cái kia trên trường kiếm ông ông tác hưởng, hắn vậy mà lấy tinh huyết thôi động linh khí, điều này nói rõ hắn hiện tại đã tiến nhập một cái điên cuồng trạng thái. Cổ phi một kiếm đối Mục Thanh Vân đánh tới, lúc này Mục Thanh Vân thụ thương nghiêm trọng, lúc này lựa chọn tốt nhất liền là tránh né, chờ đợi những người khác đến đây, cùng một chỗ trùng kích tế đàn. Thế nhưng là Mục Thanh Vân không có, nàng lại lấy ra một thanh trường kiếm, dĩ nhiên cũng liền như vậy đón cổ phi một kiếm chém tới. Vâng! Mục Thanh Vân trường kiếm trong tay sụp đổ, Mục Thanh Vân bay ngược ra ngoài, sụp đổ trường kiếm. Đâm phá thân nàng thể, máu tươi trong nháy mắt nhuộm đỏ áo dài, người ở chỗ này, không không kinh hô. Nàng đây là thế nào? Tại sao phải liều mạng A? Lạc Ngưng năm năm đấm, lo lắng nói, Lý Sai các loại người lập tức tới ngay, với lại Long Trần càng ngày càng gần, chờ một chốc lát, Long Trần liền đến, lúc này liều mạng, quá không có lời. Mục Thanh Vân dưới sự chỉ điểm của Long Trần, đã lựa chọn kiếm tu con đường, chiến đấu thời điểm, như trường kiếm ra khỏi vỏ, chỉ có tiến không có lùi, có công không thủ, nếu như nàng lựa chọn tránh lui, nàng kiếm đạo, đem lại nhận to lớn ảnh hưởng. Thậm chí biết nói tâm bị long đong, sinh ra tâm ma cũng khó nói, cho nên, cho dù là chết, nàng cũng không thể lui trở về, trừ phi, nàng từ bỏ kiếm tu con đường. Vân Dương Thiên Sư thở dài nói. Vân Dương Thiên Sư như thế một giải thích, chúng người mới minh bạch, kiếm tu cũng rất cố chấp đi. Lui đều không cho. Biết rõ chịu chết cũng muốn liều. Cái này cùng đồ đần khác nhau ở chỗ nào? Chết. Cổ Phi cũng bị chấn động đến một cái lảo đảo, bất quá gặp Mục Thanh Vân đã lung lay sắp đổ. Cổ Phi nắm lấy cơ hội, lại là một kiếm chém xuống, không có chút nào thương hương tiếc ngọc tâm tư. Cổ Phi đánh tới, Mục Thanh Vân sắc mặt nghiêm nghị, lần nữa lấy ra một thanh trường kiếm, thân thể đã bắt đầu lay động, nhưng là tay của nàng vẫn như cũ ổn định, ánh mắt vẫn như cũ kiên định, trên mặt không có bất kỳ cái gì vẻ sợ hãi. Không cần. Quan chiến các nữ đệ tử, phát ra một tiếng kinh hô, không đành lòng nhìn xem Mục Thanh Vân máu tươi tại chỗ. Đợt, thông chi, số 10 bạo càng. Chương 2906, kết giới mở ra. Vâng. Cổ Phi vô tình một kiếm chém tới, Mục Thanh Vân trường kiếm trong tay lần nữa sụp đổ. Lần này, Mục Thanh Vân bị chấn động đến liên tục lật ra lăn lộn mấy vòng, trên mặt đất trượt ra thật xa. Mục Thanh Vân đứng lên lần nữa thời điểm, toàn thân đã bị máu tươi nhiễm đỏ, thân thể nàng đang run rẩy, máu tươi dọc theo góc áo chậm rãi nhỏ rơi trên mặt đất, nhiễm ra từng đóa đỏ thẫm hoa mai. Mục Thanh Vân cảm giác mình linh hồn đều bị rút sạch, toàn thân không có một chút sức lực, nhưng là nàng vẫn là để mình đứng lên, nàng chỉ có một cái tín niệm, tuyệt đối không có thể ngã xuống, cho dù là chết cũng muốn đứng đấy. Tại lần thứ nhất liều mạng thời điểm, Mục Thanh Vân đã hao hết toàn lực, phía sau hai kiếm, liều liền là ý chí, lúc này các ngươi minh bạch đến sao. Ý chí là một loại lực lượng vô hình, không cách nào giải thích, có thể nói nó hư vô mờ mịt, cũng có thể nói nó chân thực tồn tại, cái này muốn nhìn ngươi có thể không có thể cảm nhận được lực lượng của nó. Vân Dương Thiên Sư mở miệng nói, Thiên Sư đại nhân, ngài cũng đừng cho chúng ta đi học, đến lúc nào rồi, ngài liền mau cứu Thanh Vân Sư tỷ đi, ngài chẳng lẽ muốn trơ mắt nhìn Thanh Vân Sư tỷ bị giết ta? Nhìn xem thần viện thiên tài, cứ như vậy vẫn là ca. Có đệ tử nhịn không được kêu lên. Vân Dương Thiên Sư lắc lắc đầu nói, quy củ liền là quy củ, không thể cải biến, tại tranh bá thi đấu giai đoạn sau cùng, chỉ cần Mục Thanh Vân mở miệng nhận thua, nàng liền sẽ bị truyền tống đi ra. Nhưng là nếu như nàng không mở miệng, ai cũng không thể cứu nàng, cho nên, hết thể đều muốn nhìn chính nàng. Thần đạo tranh bá có quy định, hạng thứ nhất cùng hạng thứ hai thời điểm, bất luận cái gì đệ tử không thể rời khỏi, cho dù là chết, cũng muốn chết tại trong sân. Nhưng đã đến hạng thứ ba, các đệ tử tranh phong, nếu như đệ tử sợ chết, chỉ cần hô lên nhận thua hai chữ, liền sẽ bị trận pháp bắt, truyền tống ra ngoài. Bất quá cứ như vậy, chẳng khác nào đã mất đi tư cách tranh tài, dù là hắn chỗ đội ngũ lấy được thắng lợi cuối cùng nhất, cũng không có quan hệ gì với hắn. Cho nên tranh ba thi đấu người, bình thường không phải vạn bất đắc dĩ tình huống dưới, là không ai sẽ hô lên nhận thua hai chữ, bởi vì cái kia không riêng mang ý nghĩa bị đào thải, cũng tương đương cho người ta sinh xoa một đạo không thể xóa nhòa chỗ bẩn. Đúng lúc này, Cổ Phi lần nữa cầm kiếm thẳng hướng Mục Thanh Vân, mà Mục Thanh Vân lúc này ngay cả đứng đều tốn sức, trong tay không có kiếm, hiển nhiên căn bản không có sức chống cự. Cổ Phi sắc mặt dữ tợn, trường kiếm trong tay cứ như vậy thẳng tắp hướng phía Mục Thanh Vân cái cổ trắng ngọc chém xuống, bên ngoài quan chiến các đệ tử, không không lòng đầy căm phẫn, hận không thể xông vào tranh bá đấu trường, cùng một chỗ đem Cổ Phi chém thành thịt vụn. Đối mặt Cổ Phi một kiếm, Mục Thanh Vân bất lực ngăn cản, nhưng là nàng Thủy Chung nhớ kỹ Long Trần lời nói, dù là đối mặt tử vong, cũng không cần nhắm mắt, dũng cảm đi xem lấy nó. Nhìn xem trường kiếm khoảng cách cái cổ càng ngày càng gần, Mục Thanh Vân đã ngửi được khí tức tử vong, nàng đời này chưa hề khoảng cách tử vong gần như thế. Khi, ngay tại cổ phi trường kiếm khoảng cách Mục Thanh Vân cái cổ, không đủ nửa thức thời điểm, một thanh kiếm bằng rộng, chặn lại thanh trường kiếm kia. Cổ phi, ta giết ngươi. Là Lý Sai đến, hắn lúc này hai mắt xích hồng, từng sợi tóc đứng đấy. Toàn thân phủ văn sáng lên, giống như bị chọc giận hung thú, lộ ra răng nanh. Trước đó hết thảy, hắn đều xem ở trong mắt, toàn lực bạo phát xuống, cái thứ nhất chạy tới nơi này, một kiếm cứu Mục Thanh Vân. Lý Sai trời sinh thần lực, dưới sự chỉ điểm của Long Trần, huyết mạch bị kích hoạt, một kiếm rơi xuống, hắn cùng cổ phi đồng thời bay ngược, hổ khẩu bị chấn động đến máu tươi chảy ngang. Nhưng là Lý Sai không quan tâm. Nổi giận gầm lên một tiếng, cầm trong tay kiếm bản rộng cứ như vậy thẳng hướng cổ phi, mắt thấy cổ phi một kiếm đối bộ ngực hắn đâm tới, vậy mà không quan tâm, một kiếm đối cổ phi đầu chém tới, một bộ đồng quy vu tận tư thế. Cổ phi kinh sợ gặp nhau, hắn đương nhiên không nguyện ý cùng Lý Sai một mạng đổi một mạng, vội vàng biến chiêu ngăn cản. Vâng! Kết quả vội vàng biến chiêu phía dưới. Bị Lý Sai một kiếm chém liền lật ra số cái té ngã, lại một ngụm máu tươi cuồng bắn ra. Xuy. Đông nhiên kình phong đột kích, cổ phi lăn mình một cái, lấy chỉ trong gang tấc tránh khỏi Lý Sai chặt đầu một kiếm. Một kiếm kia đem đại địa chém ra một đầu rãnh sâu, dọa đến cổ bay xuất mồ hôi lạnh cả người. Ông. Không đợi cổ phi tỉnh táo lại, Lý Sai lại là một kiếm chém tới, liên tục ba chiêu. Chiêu chiêu tàn nhẫn, toàn bộ đều là liều mạng chi chiêu, giết đến cổ phi liên tục bại lui. Thật mạnh mẽ. Ngoại trang các đệ tử, nhìn thấy Lý Sai bén nhọn như vậy công kích, không khỏi một tràng thốt lên. Lý Sai thật giống như trên chiến trường chém giết manh tướng, mỗi một chiêu đều là chân chính sát chiêu, ngươi không chết thì là ta vong. Cổ phi vị này tiên viện cường giả, lại bị Lý Sai giết luống cuống tay chân. Để vô số người nhìn vỗ tay bảo hay, hận không thể để Lý Sai một kiếm chém chết ra hỏa này, bởi vì cổ phi tại tiên viện, nhân phẩm cũng kém cực kỳ, không bị người chờ thấy, cơ hồ cùng sở cuồng là cùng một đẳng cấp mặt hàng. Khi, đông nhiên cổ phi một tiếng gào to, bắt được một cái cơ hội, ngăn cản Lý Sai một kích, đem Lý Sai bước lui, một kiếm đánh ra đánh đòn phủ đầu, tiến hành phản kích. Kết quả khi một kiếm kia sắp chém tới Lý Sai trên cổ lúc, Lý Sai trong tay kiếm bản rộng hướng về phía trước tật đưa, thẳng đến cổ phi đan điền, động tác lại nhanh lại thật, tàn nhẫn vững vàng, không có chút nào lưu thủ tư thế. Cổ phi tức giận đến giận sôi lên, hắn rõ ràng có thể một kiếm đem Lý Sai đầu lâu chém xuống, thế nhưng là chém giết Lý Sai đại giới, liền là đan điền của hắn phải thừa nhận Lý Sai một kích. Mặc dù hắn có hộ thể thần công, nhưng là vạn nhất ngăn không được một kích này, hắn hôm nay qua đi, liền muốn thành vì một người phế nhân. Khi kết quả cuối cùng vẫn cổ phi sợ hãi, không dám cùng Lý Sai liều mạng, biến chiêu ngăn cản Lý Sai một kích này, vội vàng biến chiêu phía dưới, bị Lý Sai đánh bay, Lý Sai thừa thắng xông lên, kém chút một kiếm chặt xuống cổ phi nửa bên đầu. Lý Sai đấu pháp. Nhìn ở đây các cường giả một trận hãi hùng khiếp vía, cái này Lý Sai đơn giản liền là một kẻ hung ác, liền mạng của mình đều không để vào mắt ta, chiêu chiêu đều là liều mạng, căn bản không phải hù dọa người. Lan. Ngay tại Lý Sai giết đến cổ phi liên tục bại lui, lúc nào cũng có thể bị chặt chết thời điểm, đống nhiên trong tế đàn có mấy người vọt ra, một người trong đó tay nắm một thanh thanh đồng côn, một côn đối Lý Sai đập tới. Vâng! Lý Sai vội vàng đón đỡ, kết quả cánh tay kịch chấn, nhưng cảm giác một cỗ đại lực truyền đến, trong tay kiếm bản rộng kém chút bị đánh bay, người hướng lui về phía sau ra vài chục trượng, mới đứng vững bước chân. Luận lực lượng! Ngươi cho lão tử sách giày cũng không xứng. Một người tay cầm thanh đồng trường côn, cười lạnh nói. Người kia thân hình cao lớn, so với thường nhân cao hơn trọn vẹn hai cái đầu. Lúc này nửa người trên quần áo sụp đổ, lộ ra màu đồng cổ làn da, tại dưới làn da vừa mới đầu một đầu nổi gân xanh, thật giống như có vô số đầu tiểu xà đang du động, hắn một thân khí huyết, phảng phất tích xúc vạn năm lửa như núi, sắp phun trào. Là viên tinh huy, lực lượng của hắn làm sao lại khủng bố như thế? Lạc Ngưng một mặt khiếp sợ nói. Cái kia viên tinh huy vốn là tiên viện nhân bảng bài danh thứ 3 tồn tại, bình thường liền là một cái ngốc đại cá tử, toàn bộ nhờ cổ phi bang bận bịu mới cầm tới nhân bảng thứ 3 vị trí, Lạc Ngưng một mực không có coi hắn là chuyện. Nhưng là hắn hôm nay vừa ra tay, khí huyết kinh thiên, biểu hiện ra lực lượng, đơn giản khiến người ta không thể tin được, hắn ẩn tàng quá sâu. Viên tinh huy một côn đem Lý Sai ép ra, vừa muốn truy kích, đống nhiên tế đàn run lên bần bật, một đạo quang trụ hiện hiện, đem chọn cái tế đàn bảo phủ. Xong, kết giới mở ra. Khi thấy cái kia cột sáng, Mục Thanh Vân tâm, lập tức chìm vào đáy cốc, cảm giác mắt tối sầm lại, kém chút trực tiếp đã hôn mê. Chương 2907, Ma Nhãn Dương Phương. Đây cũng quá nhanh. Không có cách, bọn hắn người nhiều lắm, hơn 400 người đồng thời đi thắp sáng, tốc độ khẳng định nhanh. Dĩ vãng mỗi lần kết giới mở ra, trên cơ bản chẳng khác nào tuyên bố tranh tài kết quả. Ai, thực lực chênh lệch quá lớn. Không phải thực lực chênh lệch quá lớn, mà là tài lực chênh lệch quá lớn. Cái thế giới này, có tiền, thật có thể vì tự do sở tác. Nhìn thấy kết giới mở ra, tế đàn bị bao phủ, đây cũng là mang ý nghĩa, Long Trần bọn người muốn đi vào tế đàn, nhất định phải công phá kết giới. Nhưng là Sở Cuồng bọn người cũng không phải người chết, làm sao có thể trơ mắt nhìn bọn hắn công phá kết giới. Như vậy, Long Trần bọn hắn căn bản không có bất cứ cơ hội nào. Ha ha ha, kết giới đã mở ra, nắm chắc thắng lợi trong tay, không cần lưu tình, thỏa thích giao huấn những này không biết trời cao đất rộng lũ ngu xuẩn a. Kết giới mở ra về sau, Sở Cuồng lập tức trở nên luân lối, không còn có trước đó cẩn thận, bởi vì hắn biết, hắn đã thắng. Tại trong kết giới, Sở Cuồng lưu lại 100 người, chuyên môn phụ trách thắp sáng cái khác cây đèn, chỉ bất quá, cuối cùng hai ngọn đèn, coi như 100 người cùng một chỗ cố gắng, cũng cần hơn một canh giờ, mới có thể thắp sáng, là tất cả cây đèn bên trong tiêu tốn thời gian nhiều nhất. Bất quá, kết giới mở ra, hắn liền lại cũng không cố kỵ chút nào, tại mệnh lệnh của hắn dưới, ngoại trừ vậy lưu thủ 100 người, tất cả mọi người đều xông về Mục Thanh Vân bọn người. Giết! Mắt thấy Chí Tôn Minh người đánh tới, Lý Sai nổi giận gầm lên một tiếng, người thứ nhất giết ra ngoài, Trung Linh, Trung Tú các loại tiêu diêu minh cường giả, cũng đi theo giết đi ra. Bây giờ, Mục Thanh Vân bản thân bị trọng thương, đã bất lực tái chiến, bọn hắn nhất định phải bảo hộ Mục Thanh Vân, đồng thời tranh thủ nhiều thời gian hơn, các loại Long Trần đến. Giết! Lấy cái gì giết? Đi chết đi! Gặp Lý Sai xông ra, viên tinh huy cầm trong tay như là cây cột thanh đồng đại côn, đối Lý Sai hung hăng đập tới, kình phong gào thét, khí lãng cuồn cuộn, vừa ra tay liền là một kích toàn lực. Vâng! Lý Sai cũng phát hung ác, không chặn không tránh, hai tay cầm kiếm, toàn lực chém xuống, kết quả một tiếng bạo hưởng, Lý Sai hổ mở, máu tươi vẩy ra, kiếm bản rộng bị đánh bay. Lý Sai lực lượng không thua tại đối phương, chỉ bất quá hắn không am hiểu sử dụng binh khí nặng, kết quả một kích bị thiệt lớn. Rác rưởi, lan. Cái kia viên tinh huy cũng không chịu nổi, bàn tay bị chấn động đến máu tươi chảy ngang, trong cơn giận dữ, đồng côn quét ngang. Lý Sai binh khí bị đánh bay, không thể ngăn cản, bị một côn quét ở trên người, nửa người lập tức lõm vào, một ngụm máu tươi cuồng bắn ra, một côn đó vô cùng ác độc. Nếu như không phải Lý Sai nhục thân cường hành, một côn này có thể đem người đánh thành thịt nát. Mà đi theo Lý Sai xông lên đệ tử, vừa mới tiếp xúc, liền bị những cường giả kia cho đánh bay, bị thương thật nặng. Liền ngay cả Trung Linh, Trung Tú hai tỷ muội cũng bị người vừa đối mặt đánh bại, càng có một người đệ tử bị người chém xuống một kiếm đầu lâu, thi thể chỗ khác biệt. Đây là Tiêu Diêu Minh bên này. Cái thứ nhất tử trận đệ tử, bị đối diện đệ tử giết đi, Tiêu Diêu Minh các đệ tử, lập tức con mắt liền đỏ lên. Đối thủ quá mạnh, toàn bộ đều là Sở Cuồng thu mua cao thủ, toàn bộ Tiêu Diêu Minh, tựa hồ ngoại trừ Mục Thanh Vân, căn bản không có người có thể cùng bọn hắn địch nổi. Thế nhưng là Mục Thanh Vân giờ phút này người cũng bị thương nặng, bất lực tái chiến. Biết ta vì cái gì phí lớn như vậy công sức, đến đánh trận đấu này a? Ta chính là muốn tại các ngươi lòng tin 10 phần thời điểm, triệt để đánh lòng tin của các ngươi, trước để cho các ngươi biết cái gì là hy vọng, lại đi minh bạch cái gì là tuyệt vọng. Cùng ta sở cuồng đối nghịch, liền không có ai sẽ đạt được kết cục tốt. Ta hôm nay muốn vỡ nát lòng tin của các ngươi, muốn các ngươi lưu đời sau bóng ma, để cho ta sở cuồng, thành vì trong lòng các ngươi ác ngộng. Nghe nói các ngươi tại Long Trần trong tay huấn luyện, biết như thế nào đối mặt tử vong. Vậy có phải hay không mang ý nghĩa các ngươi liền không sợ chết nữa nha? Vậy thì tốt, nếu như một hồi ai hô nhận thua hai chữ, ai liền đoạn tử tuyệt tôn, tiên tổ thi cốt không được an bình. Sở Quang đứng tại đội ngũ phía trước, nhìn xuống Mục Thanh Vân bọn người, một mặt ngang ngược cản rỡ. Nghe được Sở Quang, bên ngoài sân Lạc Băng, Lạc Ngưng sắc mặt thay đổi, cái này Sở Quang như thế ác độc, đây là muốn giết tất cả mọi người a? Sở Quang cố ý nhục nhã đám người, còn cần ác độc lời nói ép buộc đám người, cái này là muốn tiêu diêu minh người cùng bọn hắn liều mạng, sau đó bọn hắn liền có thể thống hạ sát thủ, mà sẽ không bị trách phạt. Hèn hạ, vô sỉ, rác rưởi, hỗn đản, tinh trùng lên não. Bên ngoài sân các đệ tử, nhao nhao mang to, cái này Sở Cuồng quá phách lối, để cho người ta hận đến răng đều muốn cắn nát. Giết cho ta, yên tâm, hôm nay giết người không phạm pháp. Sở Cuồng cười lạnh một tiếng, vung tay lên, theo Sở Cuồng ra lệnh, Sở Cuồng sau lưng những đệ tử kia, cơ binh khí, cười gần phóng tới tiêu diêu minh đệ tử. Một cái chí tôn minh đệ tử cao giọng hô to, giết ta, một cái đầu người 1 triệu thiên tinh, liền xem ai ra tay nhanh. Người đệ tử kia một hô, trận người bên ngoài nhóm một trận xôn xao, Sở Cuồng quá tà ác, vậy mà trong âm thầm ban bố treo giải thưởng, cứ như vậy, chí tôn minh đệ tử, vì tiền cũng sẽ liều mạng giết người. Sở ra người, quả nhiên hèn hạ, dùng bất cứ thủ đoạn nào, như thế âm hiểm sự tình cũng làm được ra. Lạc Ngưng cả giận nói. Thế nhưng là giận cũng vô dụng, các nàng ở đây bên ngoài, căn bản giúp không được gì, chỉ có thể trơ mắt nhìn. Đấu trường bên trong, Sở Cuồng cũng không có xuất thủ, liền ngay cả Đường Nghiêu Thần, Lý Thành Bi, Hướng Khắc Kiệt, Dương Phương bọn người không có xuất thủ, bọn hắn chỉ là lẳng lặng mà nhìn xem chiến trường. Trên chiến trường, song phương đệ tử liều mạng chém giết đối phương, nhưng là làm cho tất cả mọi người khiếp sợ một màn xuất hiện. Tiêu Diêu Minh đệ tử rõ ràng yếu hơn đối phương, nhưng là lực sát thương lại cực kỳ khủng bố. Song phương vừa mới tiếp xúc, liền có 20 mấy cái chí tôn minh đệ tử bị chém giết. Mục Thanh Vân bên này người, từng cái xuất thủ tàn nhẫn, chiêu chiêu liều mạng, lấy thương đổi thương. Phốc phốc phốc. Đây là trận này chân ướt chân ráo đọ sức, trong lúc nhất thời huyết nhục văng tung tóe, trang diện cực kỳ thảm thiết, thấy phía ngoài các đệ tử hai hùng khiếp vía. Mặc dù kỳ trước thần đạo tranh bá, đệ tử xuất hiện bỏ mình cũng không hiếm thấy, nhưng là song phương máu tanh như thế giết chóc lại chưa bao giờ có. Bình thường, khi một phương hiện ra tuyệt đối thế yếu, đều sẽ trực tiếp hô lên nhận thua, bị truyền tống xuất chiến trận, tuyệt đối sẽ không liều mạng. Coi như song phương có cựu oán, nhưng là bình thường chết đi mấy người về sau, người liền sẽ cảm thấy sợ hãi, kẻ yếu trực tiếp sẽ nhận thua. Thế nhưng là bây giờ trên sàn thi đấu, đã không phải là đấu trường, mà là giác đấu trường, tiêu diêu minh đệ tử tại tuyệt đối dưới tình thế xấu, vẫn như cũ phấn khởi phản kích, không ai nhận thua. Phúc! Một cái tiêu diêu minh đệ tử, bị đối phương một kiếm chém giết trở thành hai đoạn. Mà cái kia vị đệ tử cũng một kiếm đâm xuyên đối phương đầu lâu. Đồng thời hắn kéo lấy một nửa thân thể, ôm chặt lấy một địch nhân bắp chân, liều mạng cắn xé, người kia liều mạng vung đẩy, lại không cách nào đem tránh thoát. Ngay tại hắn phân tâm thời khắc, một cái khác tiêu diêu minh đệ tử một kiếm đem chém giết. Mà vị kia một nửa thân thể đệ tử, vẫn như cũ gắt gao ôm người kia đuổi, lại đã chết đi. Nhìn đến đây, liền ngay cả những đạo sư kia cấp cường giả, đều động dung, tiêu diêu minh đệ tử, quá mạnh, bọn hắn tu vi mặc dù yếu, nhưng lại là chân chính chiến sĩ. Song phương kịch chiến, lẫn nhau bị tổn thương, nhưng là đại đa số đều là chí tôn minh đệ tử bị chém giết, chí tôn minh đệ tử càng ngày càng thiếu, sợ cuồng rốt cục trên mặt nhịn không được rồi. Một bầy kiến hôi cũng dám phách lối, đều đi chết đi. Bị thương Cổ Phi, xuất thủ lần nữa, phóng tới Tiêu Diêu Minh đệ tử, hắn vừa tiến đến, lập tức có vài vị Tiêu Diêu Minh đệ tử bị chém giết. Đang liều mạng trùng sắt trung linh, trung tú, trước tiên thẳng hướng Cổ Phi, kết quả Cổ Phi một kiếm rơi xuống, hai người bay rớt ra ngoài, căn bản không phải đối thủ. Cổ Phi vừa muốn thừa cơ đem hai người đánh giết, đồng nhiên một đạo lăng lệ kiếm mang chém xuống, Cổ Phi giật mình, vội vàng rút lui. Nhấc mắt nhìn đi, chỉ gặp Mục Thanh Vân bị một vị nữ đệ tử vị, đi tới, một kiếm kia chính là nàng chém ra. Thiện nhân, hôm nay ta liền chém ngươi. Cổ Phi giận dữ, vừa muốn xông lên đi, đồng nhiên lại một người chặn lại hắn. Người kia đầu cắm sừng, con ngươi bên trong lục quang chớp động, giống như dã thú, chính là Ma Nhãn Dương Phương. Dương Phương nhìn xem Mục Thanh Vân, đồng nhiên con ngươi bên trong xuất hiện một cái quỷ dị đồ án. Mục Thanh Vân lập tức cảm giác một trận mê muội, sau đó cảm giác linh hồn bị tách ra. Chương 2908, hèn hạ vô sỉ. Mục Thanh Vân, còn không quỳ xuống. Ma Nhãn Dương Phương con ngươi bên trong, quỷ dị quang mang lưu chuyển, lạnh giọng quát. Nghe được Ma Nhãn Dương Phương thanh âm, Mục Thanh Vân thân thể một trận run rẩy, trong mắt của nàng bên trong vậy mà đã mất đi thần thái, phảng phất mất hồn. Nguy rồi, Dương Phương tu luyện là đồng thuật, Mục Thanh Vân nàng thụ thương quá nặng, ý chí cực kỳ yếu kém, trong nháy mắt chiêu. Bên ngoài sân có người kinh hô. Cái kia Ma Nhãn Dương Phương, tại thư viện trong ngoại môn đệ tử, là một cái cực kỳ tà dị tồn tại, rất nhiều người nâng lên tên của hắn, đều sẽ cảm thấy sợ hãi. Người này đồng thuật có khống chế người thần hồn, càng có thể thi triển đáng sợ đồng thuật, có rất ít người dám đi trêu chọc hắn. Chỉ bất quá, Ma Nhãn Dương Phương danh khí rất lớn, lại có rất ít người gặp hắn thi triển qua đồng thuật, gặp Mục Thanh Vân chỉ là bị hắn nhìn thoáng qua, liền bị khống chế lại, đều hoảng sợ. Dương Phương quá hèn hạ, nếu như Mục Thanh Vân không là bị trọng thương, lấy nàng kiếm đạo ý chí, như thế nào lại dễ dàng như vậy chúng hắn đường. Hắn cùng sợ cùng, quả nhiên là cá mẹ một lứa. Có người mắng. Ma Nhãn Dương Phương đông nhiên xuất thủ, quả thật có chút lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn, quá mức câm hiểm, không phải hảo hán hành vi, làm cho người xem thường. Thanh Vân sư tỷ, cái kia vịn Mục Thanh Vân nữ đệ tử, thấy thế vội vàng la lên Mục Thanh Vân, thế nhưng là Mục Thanh Vân phảng phất cái gì đều nghe không được, toàn thân đang không ngừng run rẩy. Quỳ xuống. Ma Nhãn Dương Phương quát lớn, Mục Thanh Vân thân thể run rẩy dữ dội hơn, nàng đã trúng đồng thuật, nhưng là ý chí của nàng, tại chống lại, không chịu khuất phục. Gặp Sở Cuồng bọn người khoanh tay đứng nhìn, một bộ xem kịch vui bộ dáng, Lạc Băng đống nhiên nói. Sở Cuồng tốt tâm độc, hắn không riêng muốn đoạt thủ thắng lợi, còn cố ý nhục nhã Tiêu Diêu Minh đệ tử, muốn thất bại lòng tin của bọn hắn, ở trên tinh thần cho bọn hắn tàn khốc nhất đả kích, cho bọn hắn lưu đời sau đều không thể xóa đi bóng ma. Sau đó cho mượn Tiêu Diêu Minh đệ tử, chọc giận Long Trần, cái kia Đường Liêu thần trốn ở người đằng sau, hai tay đang len lén kết ấn, chung quanh trên mặt đất, có phủ văn ba động đang khuyết tán, hắn là đang bố trí bấy giờ. Bọn hắn hiện tại lấy Tiêu Diêu Minh đệ tử làm mồi nhử, dẫn Long Trần tiến vào bấy dập, Sở Cuồng tầm cơ quá sâu. Nghe được Lạc Băng, Lạc Ngưng giật mình, vội vàng nhìn về phía tránh sau lưng Sở Cuồng Đường Liêu Thần. Quả nhiên như Lạc Băng nói, hắn rộng lượng ống tay áo, đang không ngừng run rẩy, hiển nhiên là đang len lén kết ấn. Mà tại chiến trường chung quanh, thỉnh thoảng có ảm đạm phù văn lấp lóe. Ánh mắt mọi người đều bị trên chiến trường chiến đấu hấp dẫn, nếu như không phải Lạc Băng nhắc nhở, mọi người cũng không có chú ý đến. Mọi người nhìn xem chiến trường, lại nhìn một chút, cấp tốc lao vùn vụt Long Trần, sắp xông vào chiến trường thân ảnh, trong lúc nhất thời, tê cả da đầu. Mặc dù bọn hắn rất chán ghét Sở Cuồng, nhưng là không thể không thừa nhận, Sở Cuồng quá âm hiểm, quả thực là ăn tươi nuốt sống gián độc, cái này tính toán, cái này tâm cơ, để cho người ta cảm thấy sợ hãi. Ma nhãn Dương Phương con ngươi bên trong, quang mang lấp lóe, Mục Thanh Vân đã trúng hắn đồng thuận, lâm vào trong ảo giác, lại còn có thể chống cự mệnh lệnh của hắn, làm hắn vừa sợ vừa giận. Hắn hô quát mấy lần đều vô dụng, Mục Thanh Vân thân thể run rẩy, liền là không quỷ, liền đầu gối đều không uốn lượn. Dương Phương bỗng nhiên con ngươi bên trong quang mang lưu chuyển, thanh âm trở nên âm nhu, nói cho ta biết, ngươi thích nhất người là ai. Ta không có có người thích, ta sùng bái nhất người là Tam Ca. Mục Thanh Vân chất phác hồi đáp. Mục Thanh Vân cái này mới mở miệng, Dương Phương con ngươi bên trong quang mang đại thịnh, tiếp tục nói, ngươi Tam Ca để ngươi đem quần áo cởi xuống, nhanh, đem quần áo cởi xuống. Dương Phương lập tức chọc giận ngoại tràng tất cả cường giả, cái này Dương Phương vậy mà vô sỉ đến loại tình trạng này. Nếu như Mục Thanh Vân trước mặt mọi người cởi quần áo ra, khi nàng minh bạch tiền căn hậu quả về sau, nàng còn biết sống à. Cái này so giết chết một cái người càng ác độc, lần này liền ngay cả giới luật viện thủ tọa sắc mặt cũng thay đổi, bàn tay của hắn phía trên nổi gân xanh, trong đôi mắt bắn ra nồng đậm sát cơ. Thanh Vân tỷ không cần vịn Mục Thanh Vân nữ đệ tử kia kinh hô, bất quá nàng vừa mới mở miệng, đống nhiên đầu một choáng, cứ như vậy ngã trên mặt đất. Mục Thanh Vân con ngươi không ánh sáng, trên mặt lại mang theo ngượng ngùng, nhưng là không biết là xuất phát từ thiếu nữ thận trọng, vẫn là ý chí tại phản kháng, chậm chạp không có động thủ. Nhanh nha, thoát nha, người Tam Ca trở lấy đâu mà nhãn Dương Phương thanh âm tràn đầy dụ hoặc, người ta nghe được lại dùng mình. Rốt cục Mục Thanh Vân ngọc thủ chậm rãi đưa về phía trước ngực, trung linh trung tú kinh hãi, trong miệng liều mạng la lên, nhưng là Mục Thanh Vân lại nghe không được, các nàng muốn xông qua, lại bị Cổ Phi một kiếm đánh bay. Gặp Mục Thanh Vân động thủ, Dương Phương cảm thấy vô cùng hưng phấn, hai tay bắt đầu kết ấn, tiếp tục nói. Nhanh nha, ngươi cũng nhanh làm được, ngươi. Chết. Đông nhiên một thanh âm truyền đến, như là thiên thần gầm thét, chấn động thiên khung, lệnh chư thiên biến sắc, cái này gầm lên giận dữ, ẩn chứa vô thượng ý chí. Phúc. Cái kia tiếng giống một vang, Dương Phương đầu lâu trong nháy mắt bạo vỡ đi ra, bên cạnh hắn sở cuồng bọn người giật nảy mình. Phù phù. Ma nhãn Dương Phương thi thể không đầu, cứ như vậy ngã xuống đất, máu tươi dọc theo cổ của hắn, chảy lan đầy đất. Là Long Trần. Bên ngoài sân các cường giả một trận reo hò, cái kia tiếng giống giận, chính là Long Trần phát ra, Long Trần rốt cục vọt tới trên chiến trường. Nguyên lai Long Trần chúng tính toán, bị truyền tống sau khi đi, một đường băng băng mà tới, đem hết thể đều nhìn ở trong mắt, trong lòng tràn đầy lo lắng. Thế nhưng là hắn lôi đỉnh chi lực không đủ, còn không cách nào phi hành, chỉ có thể chạy, khi thấy ma nhãn Dương Phương. Vậy mà như thế vũ nhục Mục Thanh Vân, hắn nộ khí trùng thiên. Khi khoảng cách đầy đủ về sau, hắn ngưng tụ linh hồn chi lực, hình thành linh hồn gào thét, đánh thẳng ma nhãn Dương Phương. Loại này công kích linh hồn, Long Trần trước kia chỉ cùng Mộng Kỳ học qua một chút ra lông, không nghĩ tới hôm nay dùng tới. Nếu như không phải ma nhãn Dương Phương, đem tất cả linh hồn chi lực, đều dùng đến nhằm vào Mục Thanh Vân, Long Trần linh hồn gào thét, nhiều nhất chỉ có thể làm hắn thụ thương. Chỉ bất quá xuất kỳ bất ý phía dưới, Long Trần linh hồn gào thét làm hắn đồng thuật trong nháy mắt rối loạn, linh hồn chi lực bạo phát xuống, đem đầu vỡ nát, trong nháy mắt mất mạng. Long Trần một tiếng gào to, đánh giết ma nhãn Dương Phương, làm cho người kinh hãi, cũng lệnh ngoại giới người quan chiến nhóm một trận gieo hò, ma nhãn Dương Phương đơn giản đáng chết, Long Trần đánh chết, đại khoái nhân tâm. Liền ngay cả giới luật viện thủ tọa, cũng tối thầm thở phào nhẹ nhõm, nếu như Long Trần không thể ngăn cản Dương Phương, hắn coi như đỉnh lấy phá hư quy tắc tội danh, cũng muốn đem cái này Dương Phương cho bóc chết, cùng lắm thì giới luật viện thủ tọa không làm. Mà nhãn Dương Phương một chết, Long Trần đã giống như một đạo thiểm điện, xông vào chiến trường, bên trong chiến trường còn tại kịch chiến tiêu diêu minh đệ tử, phảng phất lập tức tìm được chủ tâm cốt. Sĩ khí tăng vọt. Long Trần không muốn vào chiến trường A, bọn hắn bố trí tốt bấy dập. Gặp Long Trần phóng tới chiến trường, Lạc Ngưng lo lắng đứng lên kêu to, thế nhưng là nàng ở chỗ này la rách cổ họng cũng vô dụng, trong sân là nghe không được ngoại giới thanh âm. Lạc Ngưng, vừa mới hô xong, Long Trần giờ khắc này đã xông vào chiến trường. Long Trần mới vừa tiến vào chiến trường, đột nhiên trên chiến trường, vô số phù văn sáng lên, đường đạo thần quang hướng Long Trần tụ đến. Cút đi! Đứng tại đám người phía sau đường Liêu Thần, đột nhiên khỏe miệng hiện hiện một tia cười lạnh, hai tay cấp tốc kết ấn. Chương 2909, Mục Thanh Vân nhận thua. Theo đường Liêu Thần kết ấn, trên chiến trường phù văn sáng lên, không gian bắt đầu vặn mèo. Nguy rồi! Đường Liêu Thần lại còn là muốn đem Long Trần truyền tống ra ngoài. Bên ngoài sân có người kinh hô. Long Trần thật vất vả xông lại, nếu như lại bị truyền tống đi, chờ hắn trở lại, món ăn cũng đã lạnh. Sở Cuồng thật tác độc, đây là muốn tươi sống chết Long Trần à, để Long Trần trơ mắt nhìn Mục Thanh Vân bọn người bị thua bị giết, hết lần này tới lần khác bất lực. Khi thấy cái kia không gian phủ văn sáng lên, bên ngoài sân các đệ tử cảm thấy một trận thật sâu bất lực, Sở Cuồng quá âm độc, bố cục một vòng bộ một vòng, một bước đi nhầm, từng bước sai, làm cho người cảm thấy tuyệt vọng. Mắt thấy Long Trần bị phù văn bao khỏa, mọi người phát ra thở dài một tiếng, Long Trần mạnh hơn, vẫn là bị Sở Cuồng đùa bỡn trong lòng bàn tay. Sở Cuồng muốn thực lực, có thực lực, muốn tài lực có tài lực, muốn bối cảnh có bối cảnh, người ta còn thế nào cùng hắn đấu. Mọi người ở đây coi là, Long Trần sắp bị truyền tống ra ngoài thời điểm, đống nhiên Long Trần phía sau một đạo thần hoàn trống ra. Vâng! Một tiếng bạo hưởng, những cái kia bao vây lấy Long Trần phù văn, bị thất thải thần hoàn trong nháy mắt no bạo, đầy trời phù văn bay múa, lộ ra Long Trần thân ảnh. Cái gì? Truyền tống trận bị đánh gãy? Trời ạ, cái kia màu sắc rực rỡ thần hoàn là công pháp gì? Trong lúc nhất thời ngoại tràng các cường giả, đều nhao nhao kinh hô. Long Trần phía sau màu sắc rực rỡ thần hoàn khuấy động, thần uy phóng thích, lực lượng cuồng bạo, lệnh phong vân biến sắc, hư không run run, như ma vương hàng thế. Tam ca. Long Trần đến, Mục Thanh Vân nhìn xem Long Trần, cái này mặt sắp tử vong đều chưa từng có bất kỳ e ngại nữ tử, vậy mà thanh âm nghẹn ngào. Tốt, cho Tam ca tranh sĩ diện, không cần ủy khuất. Võ đạo tranh phong, vốn cũng không phải là trò chơi, cái gọi là quy tắc trò chơi, đều là cho đồ đần nhóm nghe. Cường giả có thể áp đảo quy tắc phía trên, không nên ôm đoán, mỗi người đều có thể áp đảo quy tắc phía trên, liền nhìn ngươi đủ mạnh hay không. Long Trần nhìn xem Mục Thanh Vân nước mắt tại vành mắt bên trong đảo quanh, Long Trần nhẹ giọng an ủi. Theo Long Trần đến, Tiêu Diêu Minh đệ tử, đều rút về. Mà Chí Tôn Minh người, cũng đều trở về mình trận doanh, song phương đối mặt. Tam gia, ta, có lỗi với ngươi, ta cho ngươi ném. Mặt, Lý Sai bị người vị, thân thể đều muốn rời ra từng mảnh, thương thế cực kỳ khủng bố, nhưng là hắn cắn răng, gắng gượng lấy, nhìn thấy Long Trần đến, trên mặt hắn tất cả đều là vẻ xấu hổ. Lúc đầu trước khi đại chiến, bọn hắn lòng tin tràn đầy, thậm chí còn nghĩ đến làm sao ngược Sở Cuồng bọn người. Bây giờ, ấn chứng Long Trần đối bọn hắn đánh giá, ngây thơ. Xác thực quá ngây thơ rồi, đối mặt Sở Cuồng cường đại đội hình, bọn hắn đơn giản không chịu nổi một kích, muốn nhớ ngày đó khen dưới cửa biển, hận không thể đập đầu chết ở chỗ này. Ngươi rất tốt, ở lúc mấu chốt, mỗi người các ngươi đều là chân chính gia môn, ta cho các ngươi mà kiêu ngạo. Long Trần lấy ra một viên chữa thương đan, cho Lý Sai, hắn đan dược mặc dù không thể để cho Lý Sai lập tức phục hồi như cũ, nhưng là tối thiểu có thể giảm bớt nỗi thống khổ của hắn. Tam ca, chúng ta nhận thua đi, ta không muốn để cho các huynh đệ tỷ muội lại đi liều mạng, hy sinh một cách vô ích. Mục Thanh Vân trên mặt hiện hiện một vòng đau khổ chi sắc, nhìn trên mặt đất những cái kia nằm thi thể, nước mắt của nàng nhịn không được chảy xuống. Bình thường tất cả mọi người cùng một chỗ cười cười nói nói, đồng nhiên nhìn xem những người kia, hiện tại nằm trên mặt đất, cũng không còn cách nào đứng lên, lòng của nàng cũng phải nát. Nàng không sợ chết, nhưng là không muốn lại nhìn thấy người ta chết rồi, đối phương quá mạnh, song phương thực lực chênh lệch cách xa, căn bản không có một tia cơ hội, nàng càng không muốn Long Trần biết rõ không thể làm, còn muốn đi liều mạng. Sở Cuồng bố trí một cái tử vong bẫy dập, nếu như tiếp tục đấu nữa, Long Trần cũng sẽ chết tại cái bẫy này bên trong. Mặt sắp tử vong, làm nàng thần trí trở nên càng thêm thanh minh, nàng đã nhìn ra, Sở Cuồng mục đích cuối cùng nhất là Long Trần. Hắn cố ý nhục nhã đám người, tàn sát đám người, chính là vì chọc giận Long Trần, để Long Trần đi cùng bọn hắn liều mạng, mà sẽ không nhận thua. Dạng này bọn hắn liền có thể ở chỗ này giết chết Long Trần, cho nên Mục Thanh Vân dự định nhận thua. Không. Chúng ta tuyệt không nhận thua. Không sai, ta tình nguyện chết ở chỗ này, cũng tuyệt đối sẽ không hướng bọn này rác rưởi cúi đầu. Ta muốn giết, dù sao ta đã giết hai cái, ta đã kiếm lời, ta còn có thể tiếp tục liều. Trước khi chết, ta muốn bao nhiêu kéo mấy người lên đường. Không sai, người sống một thế, cỏ cây cả đời, Tam gia nói qua, tu hành chính là vì có tôn nghiêm còn sống. Liền tôn nghiêm cũng không có, chúng ta còn sống còn có ý nghĩa gì, hôm nay liều mạng với bọn hắn, liền dùng mạng của chúng ta, tới chứng kiến chúng ta Tiêu Diêu Minh bất khuất cùng nhiệt huyết. Nghe được Mục Thanh Vân muốn từ bỏ, Tiêu Diêu Minh các đệ tử lập tức trở nên kích động, chí tôn minh quá khi dễ người, nhất định phải để bọn hắn trả giá đắt. Bọn hắn tình nguyện chiến tử ở đây, cũng không nguyện ý tham sống sợ chết còn sống. Vừa rồi một trận chiến, Tiêu Diêu Minh chết hơn 70 người, nhìn xem những cái kia nằm dưới đất huynh đệ, bọn hắn triệt để bị chọc giận, bọn hắn không sợ tử vong, chính là muốn giết, tuyệt không đồng ý nhận thua. Ha ha ha, một bầy kiến hôi rác rưởi, cũng dám phách lối. Không phục thì tới đi, có loại một hồi đừng quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Đối diện Chí Tôn Minh các cường giả cười lạnh. Chí Tôn Minh bên trong tử vong nhân số là Tiêu Diêu Minh gấp đôi, nhưng mà còn có một số Chí Tôn Minh đệ tử, tại tao ngộ nguy hiểm thời điểm, hô lên nhận thua khẩu hiệu, bị truyền tống ra ngoài. Bây giờ ngoại trừ trong trận pháp phụ trách điểm nhiên đăng ngọn cái kia 100 người, Sở Cuồng bên người chỉ có không đến 100 người. Bất quá cái này 100 người đều là cường giả chân chính. Bọn hắn căn bản không sợ Tiêu Diêu Minh đệ tử, liền đợi đến bọn hắn trước đi tìm cái chết, cho nên cố ý mở miệng trào phúng. Tam ca Mục Thanh Vân thanh âm nghẹn ngào, nàng bây giờ, không biết nên làm gì bây giờ. Long Trần nhẹ nhàng vỗ vỗ Mục Thanh Vân bả vai, ôn nhu nói, hết thể có ta, ngươi một mực nhìn xem liền tốt, có một ít cửu hận một khi sinh ra, cũng chỉ hứa nợ máu trả bằng máu. Không có thứ hai con đường có thể đi. Long Trần để một vị nữ đệ tử viện Mục Thanh Vân về phía sau nghỉ ngơi. Long Trần đi tới đội ngũ phía trước, cái khác Tiêu Diêu Minh đệ tử, lập tức đuổi theo. Bọn hắn gấp nắm lấy binh khí trong tay, như là một đám hung manh sói. Chỉ cần Long Trần ra lệnh một tiếng, liền sẽ xông đi lên liều mạng. Tiêu Diêu Minh đệ tử điên cuồng như vậy, một mặt cùng Long Trần dạy bảo có quan hệ, mà một mặt khác, cũng phải quy công cho Sở Cuồng. Sở Cuồng càng không ngừng nhục nhã đám người, nhất là Ma Nhãn Dương Vương, nhục nhã Mục Thanh Vân, đó là bọn họ trong lòng nữ thần, bọn hắn thà rằng mạng của mình không cần, cũng phải vì Mục Thanh Vân báo thù. Nghĩ không ra ngươi còn thật sự có tài, vậy mà không có chúng chiêu. Đám người sau đường Liêu Thần nhìn xem Long Trần, nhếch miệng nói, lúc đầu dựa theo nguyên lai kế hoạch, lại một lần nữa đem Long Trần chuyển tống ra ngoài, để Long Trần trơ mắt nhìn Tiêu Diêu Minh bị thua, triệt để Long Trần điên cuồng, từ bỏ nhận thua suy nghĩ. Đây là Sở Cuồng giao cho hắn nhiệm vụ, thế nhưng là xảy ra ngoài ý muốn, Long Trần vậy mà chống ra hắn trận pháp trói buộc, lệnh trong lòng của hắn nổi nóng. Chiêu số giống vậy, không có người có thể ở trước mặt ta sử dụng hai lần. Long Trần nhìn xem đường Liêu Thần, lạnh lùng thốt. Long Trần đúng không, ngươi rất phách lối, nghe nói lực lượng ngươi rất lớn, an ta một côn. Gặp Long Trần vừa đến, hấp dẫn ánh mắt mọi người, một bộ quân lâm thiên hạ bộ dáng, lệnh viên tinh huy cực kỳ khó chịu, gặp đường Liêu Thần còn đang cùng Long Trần nói nhảm, hắn trực tiếp một côn đối Long Trần đập tới. Chương 2910, cũng không phải lực lượng của nhân loại. Một côn này như là khai thiên cự sử, chiêu đại lực chìm. Côn còn chưa tới, gào thét kinh phong, đã cào đến Long Trần bên người những cái kia Tiêu Diêu Minh đệ tử làn da đau nhức, giống như đau cát. Đối mặt Viên Tinh Huy một côn, Long Trần ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn hắn một chút, ánh mắt của hắn chỉ thấy Đường Liêu Thần, thản nhiên nói: "Ngươi ám toán ta một chiêu." 3. Đúng lúc này, Viên Tinh Huy một côn nện vào Long Trần trước mặt, Long Trần đại vươn tay ra, cứ như vậy bắt lại Viên Tinh Huy thanh đồng côn, cái kia trưởng côn bị Long Trần nắm trong tay. Cái gì? Trong lúc nhất thời mặc kệ trong sân vẫn là bên ngoài sân cường giả, đều thất kinh, cái kia Viên Tinh Huy lực lượng khủng bố cỡ nào, tất cả mọi người thấy được. Hắn lúc này toàn lực một côn, Long Trần theo tay nắm lấy, vẫn là vừa nói chuyện một bên bắt, thật giống như bắt nghịch ngợm tiểu hài tử trong tay đồ chơi. Viên Tinh Huy vừa sợ vừa giận, hắn một côn đó chi lực, vậy mà như là châu đất xuống biển, biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Hắn ra sức về đoạn, thế nhưng là cái kia thanh đồng côn thật giống như tại Long Trần trong tay mọc rễ, không nhúc nhích tí nào. Viên Tinh Huy trên cánh tay, nổi gân xanh, thân thể vừa đi vừa về lắc lư, đẩy, rồi, chọn, kéo, các loại sức mạnh đều đã vận dụng, thế nhưng là cây gậy kia liền là không nhúc nhích tí nào. Long Trần sắc mặt bình thản, mà mặt của hắn lại kìm nén đến đều tím. Bên ngoài sân các cường giả, nhìn thấy một màn này, vui mừng quá độ, Long Trần biểu hiện ra lực lượng, làm bọn hắn cảm thấy phân chấn. Thật sự là ngu xuẩn. Lạc Băng nhìn xem Viên Tinh Huy ra sức về đoạn, rõ ràng đoạn không trở lại, còn không sớm làm buông tay, khóe miệng hiện hiện một vòng trào phúng. Long Trần nắm trường côn một đầu, đối với Viên Tinh Huy dãy rủa, làm như không thấy, đối Đường Liêu Thần, tiếp tục nói: "Hành vi của ngươi như vậy làm ta rất khó chịu, với lại, ta bạo huyết mãnh tượng liền là ngươi dùng trận pháp vây khốn giết chết, các ngươi đây là bức ta à. Con người của ta không quá ưa thích giết người, nhưng là các ngươi lại tựa hồ như rất chờ mong nhìn ta giết người dáng vẻ, cũng được, hôm nay liền để cho các ngươi kiến thức một chút, Long Tam gia thủ đoạn chân chính." Đông nhiên Long Trần động, hắn cầm trường côn cổ tay rung lên. Viên Tinh Huy cái kia to như cột điện thân thể, vậy mà thoáng cái trọn tới giữa không trung, chỉ bằng vào cổ tay chi lực, liền đem một người đánh bay, lực lượng kinh khủng kia, khiến cho mọi người run sợ. Cũng không phải lực lượng của nhân loại. Nhìn xem Long Trần động tác, giới luật viện thủ tọa tự lẩm bẩm. Viên Tinh Huy bị trọn bay lên trên trời, Long Trần trong tay trường côn quét ngang, lực lượng khổng lồ, lệnh hư không oanh minh. Cái kia thanh đồng trưởng côn vậy mà cong. Không. Viên Tinh Huy thân giữa không trùng, không thể tránh né, mắt thấy một côn đối cái hông của hắn đập tới, phát ra kêu gào tuyệt vọng. Phốc. Trường côn nện ở Viên Tinh Huy trên thân, một tiếng bạo hưởng, Viên Tinh Huy lại bị một côn nện trở thành huyết vụ đầy trời, hắn bị đánh phát nổ, trước đó còn không ai bị nổi Viên Tinh Huy, trong nháy mắt hải cốt không còn. Trong lúc nhất thời trong sân bên ngoài sân hoàn toàn yên tĩnh, Long Trần trong tay trường côn ngừng giữa không trung, còn duy trì vùng đánh động tác. Tại trường côn phía trước, có một mảnh huyết vụ, đang từ từ khuếch tán, hình ảnh kia làm cho người cảm thấy hoảng sợ. Mà Long Trần sắc mặt bình tĩnh, trong đôi mắt không có một tia gợn sóng, tựa hồ sự tình gì đều không phát sinh, loại kia bình tĩnh, làm cho người cảm thấy sợ hãi. Lúc đầu ta là muốn trước hết giết Đường Liêu Thần, đã ngươi tương đối gấp, trước hết đưa ngươi đi tốt. Long Trần nhìn xem hư không bên trên huyết vụ, chậm rãi đem trong tay trường côn đem thả xuống, xoay đầu lại nhìn về phía Đường Liêu Thần, có chút áy náy địa đạo. Không có ý tứ, có người cắm cái đội, ngươi cũng không để ý a. Đường Liêu Thần bị Long Trần con mắt nhìn xem, một cỗ mãnh liệt khí tức tử vong bao phủ hắn, cả người hắn khẽ run rẩy. Bất quá hắn tại sở cùng, Lý Thành Bi, Hướng Khắc Kiệt các loại hơn 10 vị cường giả sau lưng, cảm giác coi như an toàn, cười lạnh nói: "Giả trang cái gì đại cánh tỏi, ngươi bất quá là một cái hạ giới phi thăng lên tới rất rưỡi, dựa vào vận khí đạt được thành tựu của ngày hôm nay, liền không tìm được bác. Ngươi muốn giết ta? Cứ tới nha, giết không được ta, ngươi chính là toàn thế giới cháu trai." Long Trần nhìn xem Đường Liêu Thần, khoe miệng hiện hiện một vòng trào phúng, ta cũng không phải là trận tu, nhưng là ta đã từng có một cái huynh đệ là trận tu, cho nên ta đối với trận pháp cũng hiểu một chút gia lông. Những này gia lông bình thường không có tác dụng gì, nhưng là dùng để giết ngươi, hẳn là. Hô! Đống nhiên Long Trần lập tức biến mất, mọi người ở đây kinh hãi thời khắc, Long Trần giống như quỷ mị xuất hiện ở Đường Liêu Thần trước mặt, một cái tay đã bắt lấy Đường Liêu Thần cổ. Đầy đủ! Câu nói sau cùng ngữ nói xong, Đường Liêu Thần mệnh đã bị Long Trần bóp trong tay. Hô! Đường Liêu Thần bên người những cường giả kia, giật nảy mình, Long Trần vậy mà trong nháy mắt ra hiện tại bên cạnh của bọn hắn. Bọn hắn vừa muốn xuất thủ tập kích, kết quả lập tức Long Trần lại biến mất, một lần nữa quay trở về tại chỗ, chỉ bất quá Đường Liêu Thần đã bị hắn mang đi. Một tiến một lui, giống như quỷ mị, các loại sở cuồng bọn người kịp phản ứng, Long Trần đã kết thúc tất cả động tác. Đừng nói sở cuồng bọn người không hiểu được, liền ngay cả ngoại giới quan chiến các đệ tử, đều sợ ngây người, bọn hắn chỉ cảm thấy hoa mắt. Cái kia Đường Liêu Thần liền bị Long Trần bắt được, căn bản không thấy rõ Long Trần là làm sao làm được. Đường Liêu Thần bị Long Trần nắm lấy cổ, thật giống như xách chó chết, xách trên không trung, trong mắt của hắn tất cả đều là vẻ sợ hãi, hắn muốn dãy rủa, nhưng là không cách nào động đậy. Ta muốn giết ngươi, cho nên ta tới, ta Long Trần đời này nói qua nói nhảm, ngốc lời nói, duy chỉ có chưa nói qua lời nói xuông. Long Trần mang theo Đường Liêu Thần, nhìn xem hắn sợ hãi con mắt, Long Trần thản nhiên nói, ngươi lần thứ nhất đem ta truyền tống ra ngoài, ta liền biết ngươi sẽ diễn lại trò cũ, tại ngươi phát động lần thứ hai truyền tống thời điểm, ta hấp thu một điểm truyền tống chi lực. Mặc dù ta đối với trận pháp chỉ hiểu được một chút gia lông, bất quá xác định vị trí cự ly ngắn vừa đi vừa về truyền tống vẫn có thể miễn cưỡng làm được. Long Trần tại Thiên Vũ Đại Lục thời điểm, liền đã từng nghiên cứu qua trận pháp, chỉ bất quá trận pháp một môn quá mức thâm ảo. Long Trần liều mạng, cũng chỉ có thể hiểu rõ một chút lý luận tính đồ vật. Hắn học những này, là sợ hạ thần không tại mình phải bị thua thiệt. Mà Long Trần phát hiện, cửu tinh bá thể quyết có một cái kỳ dị năng lực, mặc kệ cái gì lực lượng, đều có thể hấp thụ một bộ phận. Mà Long Trần mình lại không quá biết vận dụng, cũng không có thời gian đi kỹ càng nghiên cứu. Nhưng là hôm nay no bạo Đường Liêu Thần truyền tống chi lực về sau, Long Trần hấp thu một tia truyền tống chi lực. Vừa rồi hắn không có lập tức động thủ, bởi vì đang tại dựa theo hạ thần giáo phương pháp của hắn suy tính không gian phương vị, khoảng cách cùng tiết điểm, đổi năng lượng. Cũng may hai người chỗ khoảng cách bất quá hơn 10 trượng mà thôi, nếu như quá xa, Long Trần hấp thu lực lượng căn bản cũng không đủ, với lại, lấy Long Trần tính toán năng lực. Căn bản là không có cách làm đến tinh chuẩn truyền tống. Nhưng là khoảng cách gần như thế, Long Trần một lần liền thành công, Đường Liêu Thần bị Long Trần nắm lấy, đột nhiên thân thể run lên, nhưng người đời sau liền thấy quần của hắn ướt. Đường Liêu Thần lại bị sợ tè ra quần, vị này trận viện danh khí không nhỏ thiên tài, vậy mà như thế không chịu nổi, trong lúc nhất thời vô số trong mắt người tất cả đều là vẻ khinh bỉ. Ta Đường Liêu Thần bỗng nhiên cổ cấp tốc biến lớn, cao giọng hô to. Bất quá hắn vừa hô lên một chữ, Long Trần bàn tay lớn bỗng nhiên vừa dùng lực, răng rác một tiếng, Đường Liêu Thần đầu lâu bị ngạnh sinh sinh vặn xuống. Chương 2911, Khế ước hồn thú. Ma nhãn Dương Phương chết rồi, đầu lâu sụp đổ, viên tinh huy chết rồi, thân thể trở thành huyết vụ, tinh thông trận pháp Đường Liêu Thần chết rồi, đầu một nơi thân một nẻo. Long Trần đến, bất động thanh sắc chém giết ba đại cường giả, ba vị đều là tại trong ngoại môn đệ tử, tiếng tăm lừng lẫy tồn tại, kết quả đều chết tại Long Trần trong tay. Với lại ba người đều là bị một chiêu đánh giết, tại Long Trần trước mặt, bọn hắn lộ ra không chịu được như thế một kích. Chí tôn minh các đệ tử đều trở nên sợ hãi, Long Trần động tác mới vừa rồi, đơn giản giống như quỷ mị, ai có thể ngăn cản. Ba ba ba. Đông nhiên một trận tiếng vỗ tay vang lên, làm cho tất cả mọi người không nghĩ tới chính là, vỗ tay người lại là Sở Cuồng. Sở Cuồng vỗ tay, trên mặt hiện ra một vòng tiếu dung, rất tốt, dạng này mới có ý tứ, cũng chỉ có ngươi đối thủ như vậy, mới có thể để trận này tranh bá trở nên càng thêm đặc sắc. Long Trần, ngươi biết không?

tóc có chút lộn xộn, con ngươi bên trong quang mang khiếp người, mang theo vô tận sát khí, đột nhiên ngửa mặt lên trời thét dài, ở phía sau hắn nổi lên một cái kỳ dị quang đoàn. Khi thấy cái kia đồ án, Lạc Băng Lạc ngưng sắc mặt trong nháy mắt trắng bệnh, trong đôi mắt mang theo vẻ sợ hãi, lập tức từ chỗ ngồi bên trên đứng lên. Cái này sao có thể? Chương 2917, Tứ Tượng Kim Thân. Tứ Tượng Kim Thân. Lần này, liền ngay cả giới luật viện thủ tọa cũng động dung, nhìn xem Sở Cuồng sau lưng hiện ra bốn cái quang đoàn, liền ngay cả hắn cũng có chút không dám tin tưởng. Theo cái kia bốn cái quang đoàn hiện hiện, Sở Cuồng trên thân lại có phủ văn màu vàng sáng lên, cả người phảng phất bị mạ vàng, kim quang lóa mắt, đâm người đôi mắt. Khi Sở Cuồng triệu hồi ra tứ tượng kim thân, lực lượng của hắn giống như là lửa như núi phun phát ra, khí thế kinh thiên. Trong lúc nhất thời toàn trường các cường giả đều sợ ngây người, Sở Cuồng làm sao ẩn tàng đến sâu như thế. Xong, cái kia tứ tượng kim thân không phải chỉ có Sở gia tứ cực cảnh cường giả mới có thể miễn cưỡng mở ra à. Sở Cuồng triệu hoán ra tứ tượng kim thân, Long Trần căn bản không có bất kỳ hy vọng gì. Lạc Ngưng đơn giản muốn tuyệt vọng. Tứ tượng kim thân là Lạc gia cùng Sở gia chi tranh bại trận về sau, rút kinh nghiệm xương máu, sáng tạo ra lại nhất tuyệt học. Lấy tự thân tổ huyết làm dẫn, nhóm lửa một thân khí huyết chi lực, sẽ để cho một lực lượng cá nhân tăng lên tới một loại mức không thể tưởng tượng nổi. Cũng chính là bởi vì một chiêu này mới đặt vững Sở gia Đông Sơn tái khởi căn cơ, chỉ bất quá một chiêu này yêu cầu cực kỳ hà khắc, bình thường tứ cực cảnh cường giả mới có thể miễn cưỡng đạt tới tu hành tư cách, nhưng là Sở Cuồng tại thuế phàm cảnh liền làm được. Nhìn xem Sở Cuồng quanh thân kim quang bành trướng, khí huyết chi lực khuấy động, lệnh hư không bắt đầu hoành minh rung động, Lạc Băng cùng Lạc Ngưng cảm giác như là đưa thân vào trong cơn ác mộng. Sở Hoài Nhân nhìn thấy Sở Cuồng triệu hồi ra tứ tượng kim thân, khoe miệng hiện ra một vòng tiêu dung, hiển nhiên người ở chỗ này bên trong, chỉ có hắn rõ ràng nhất Sở Cuồng thực lực, cũng chính vì vậy, hắn tài tín tâm tràn đầy. Nhất là nhìn thấy liền ngay cả giới luật viện thủ tọa, đều một mặt bộ dáng khiếp sợ, lệnh trong lòng của hắn tràn đầy thỏa mãn cực lớn cảm giác. Liền trước mặt mọi người người tại trên quảng trường, tất cả ánh mắt đều nhìn chằm chằm Sở Cuồng thời điểm, tại rộng bên ngoài ngoại vi trong khắp ngõ ngách, một vị lao giả cầm trong tay cái chổi, chính đang chậm rãi quét sạch trên mặt đất lá rụng. Lao giả kia lắc đầu, thở dài, tự lẩm bẩm, không phải oan gia không gặp gỡ. Lao giả kia nhìn cũng chưa từng nhìn giữa sân một chút, tiếp tục túi đầu quét rác, tựa hồ ngoại giới bất cứ chuyện gì, hắn đều thờ ơ. Long Trần đứng tại đại địa phía trên, mang trên mặt một vòng kinh dị, nhìn xem toàn thân bị kim quang bao phủ Sở Cuồng. Này khí tức, tựa hồ cùng ta cửu tinh bá thể quyết có chút giống nhau, nhưng lại làm cho người cực kỳ chán ghét. Loại cảm giác này, tựa như là Long Trần con ngươi bên trong, hiện lên một vòng sắc cơ, tựa hồ hắn tìm được chán ghét Sở Cuồng nguyên nhân thực sự. Long Trần. Sở Cuồng gầm lên giận dữ. Trên người hắn kim quang phun trào, dưới chân đại địa trong nháy mắt vỡ ra, phía sau hắn loạn thạch nhao nhao vỡ nát, cái kia cảnh tượng cực kỳ kinh người. Còn không có xuất thủ, liền có băng sơn nát ngọn núi lực lượng tràn ra, trời ạ, hiện tại Sở Cuồng lực lượng, đến trình độ gì? Lúc này Sở Cuồng, giống như tiên vương phụ thể, quanh thân cương phong khuấy động, lực có thể nuốt trời, phù văn màu vàng, như là kinh đảo hải lãng. Hướng bốn phương tám hướng vọt tới, tựa hồ tạo thành một cái đại dương màu vàng óng. Theo phủ văn màu vàng khuấy động mà đi, phàm là bị kim quang phạm vi bao phủ, phương viên trăm dặm đại bắt đầu rạn nước, chìm xuống, cái kia cảnh tượng giống như tận thế hàng lâm. Bất quá cái kia kim sắc phạm vi, tại khoảng cách tế đàn hơn 10 dặm địa phương đình chỉ, nói rõ cái phạm vi này là Sở Cuồng cực hạn. Mục Thanh Vân lúc này một mặt kinh hãi nhìn phía xa, nàng nằm mơ cũng không nghĩ tới, Sở Cuồng vậy mà có được vượt qua bọn hắn tất cả mọi người tưởng tượng lực lượng. Trong lúc nhất thời lòng của nàng, lập tức nhắc đến cổ họng, Long Trần làm sao có thể là đối thủ của hắn. Đừng lo lắng, bên này giao cho ta, ngươi chỉ cần đem đại kỳ cầm xuống liền tốt. Ngay tại Mục Thanh Vân trong lòng tràn đầy lo lắng, tại kim quang bên trong tìm kiếm Long Trần thân ảnh lúc, Long Trần thanh âm tại trong đầu của nàng vang lên. Mục Thanh Vân vừa mừng vừa sợ, Long Trần vậy mà có thể tại khoảng cách xa như vậy linh hồn truyền âm, còn có thể chiếu cố đến nàng bên này, trong lúc nhất thời lòng tin tăng nhiều, tựa hồ có sức lực dùng thoải mái, cấp tốc điên cuồng công kích kết giới, Long Trần đem đại kỳ giao cho nàng, cho dù chết, cũng phải hoàn thành nhiệm vụ này. Long Trần chịu chết đi. Sở Cuồng đống nhiên động, một cước đạp ở đại địa phía trên, đại địa vỡ nát một cái hố to, đối Long Trần chạy như bay tới. Bởi vì tốc độ quá nhanh, Sở Cuồng sau lưng vậy mà nổi lên mảng lớn huyết ảnh, đám người kịp phản ứng thời điểm, hắn đã vọt tới Long Trần phụ cận, một đao đối Long Trần chém xuống. Đối mặt Sở Cuồng tấn công mạnh, Long Trần một cái lắc mình, không có đón đỡ Sở Cuồng một đao, kết quả một đao kia chạm tại đại địa phía trên, đại địa bị chém ra một đầu trăm dặm đại câu. 3. Ngay tại Sở Cuồng một đao chạm không thời điểm, Long Trần một cái miệng rộng tử vừa hung ác quất vào Sở Cuồng trên mặt, kết quả một tiếng bạo hưởng, kim quang đầy trời, Long Trần cùng Sở Cuồng đồng thời bay ngược ra ngoài. Hai người khoảng cách trăm trượng đứng vững, Long Trần lắc lắc tay, khá lắm, da mặt đủ cứng đó à, thế mà không đánh nổi. Vừa rồi một cái tát kia mặc dù đắc thủ, nhưng lại chấn động đến Long Trần bàn tay tê dại, phảng phất kim đâm đau nhức, hiển nhiên tại tứ tượng kim thân ra chỉ dưới, không riêng nhục thân trở nên kinh khủng, liền ngay cả hắn bảo giáp cũng có thể phát huy uy lực lớn hơn. Sở Cuồng giận dữ, mặc dù hắn không có có thụ thường, nhưng là lại bị rút cái tát, loại này nhục nhã, đơn giản còn khó chịu hơn là giết hắn. Chết! Sở Cuồng gầm lên giận dữ, lần nữa vọt tới, hắn con ngươi bên trong, hiện ra phù hiệu màu đỏ ngỏm, phù hiệu kia vừa ra, Long Trần lập tức cảm giác toàn thân siết chặt, lại bị một loại lực lượng thần bí cho khóa chặt. Nguyên lai Sở Cuồng phát hiện, nếu như ánh sáng liều chiêu số, hắn rất khó liều đến qua Long Trần. Long Trần kinh nghiệm chiến đấu quá phong phú, hắn liên tục ăn không biết bao nhiêu lần thiệt thòi lớn, biết mình nếu như không sử dụng huyết mạch khóa chặt chi thuật, căn bản là không có cách đánh trúng Long Trần. Chỉ bất quá huyết mạch này khóa chặt chi thuật, sẽ gia tốc hắn huyết mạch chi lực tiêu hao. Chỉ bất quá, hắn bây giờ không có lựa chọn khác. Lại tránh một cái ta xem một chút. Sở Cuồng gầm thét, một đao chém xuống, trường đao tiếng xé gió. Phát ra tiếng ầm ầm vang, giống như kinh lôi. Vâng! Long Trần bị khóa định, tránh cũng không thể tránh. Trường thương trong tay bỗng nhiên hướng về phía trước một đập, đao thương chạm vào nhau, phát ra một tiếng kinh thiên bạo hưởng. Long Trần trường thương trong tay trong nháy mắt sụp đổ. Mà Long Trần như là sao băng, bắn ra, đâm vào một chỗ trên vách đá, cái kia cứng rắn vách núi, bị Long Trần xô ra một cái hình người lỗ thủng. Long Trần cứ như vậy khảm nạm tại trên vách đá. Lấy Long Trần làm hạch tâm, cái kia vách núi xuất hiện mạng nhện vết dạng, trong nháy mắt hiện đầy cả tòa núi đá. Long Trần. Lạc Băng Lạc ngừng che đôi môi, trong mắt tất cả đều là lo lắng. Một kích này quá kinh khủng. Long Trần binh khí trong tay, cũng không phải là cái gì thần binh. Căn bản ngăn không được Sở Cuồng huyết sắc bảo đao, bị thiệt lớn. Trong nháy mắt ngoại tràng hoàn toàn tĩnh mịch. Ánh mắt mọi người đều nhìn về Long Trần, bởi vì lúc này Long Trần không nhúc nhích, người ta căn bản vốn không biết hắn tình huống. Không phải là... chết ta. Khủng bố như thế một kích, nếu đổi lại là người ta, đã sớm chết bên trên đã không biết bao nhiêu lần. Tạch tạch tạch. Vâng. Đông nhiên Long Trần động, theo động tác của hắn, cái kia vách núi bắt đầu mảng lớn vỡ vụn, khi Long Trần từ trong vách núi đi ra. Tòa núi đá kia ầm vang sụp đổ. Không chết. Gặp Long Trần từ trong vách núi đi ra, Lạc Ngưng Lạc Băng hai tỷ muội một tiếng reo hò, kích động đến muốn nhảy dựng lên. Chương 2918, Long tranh hổ đấu. Nguy hiểm thật. Long Trần đem trên thân những cái kia mảnh vụn quét rớt, cẩn thận kiểm tra một chút y phục của mình, phát hiện cũng không có mới tổn hại chỗ, lúc này mới thật dài thở dài một hơi. Đám người gặp Long Trần chỉ quan tâm mình cái kia thân y di phục rách rưới, tựa hồ cũng không có thụ thương dấu hiệu, lại là giật mình vừa buồn cười. Mà Sở Hoài Nhân sắc mặt dần dần thay đổi,

ở đây thế hệ trước các cường giả, đơn giản muốn điên rồi, đó căn bản không phù hợp lẽ thường à, loại hành vi này, là phá vỡ tu hành thiết luật. Long Trần phía sau thần hoàn chuyển động, sao trời lấp lóe, vô tận tinh thần chi lực tuôn ra nhập thể nội, Long Trần thậm chí có thể cảm ứng được, chư thiên phía trên, vô số ngôi sao, phảng phất tại nhìn xem nó. Mặc dù Long Trần hiện tại còn không dám hấp thu lực lượng của bọn nó, nhưng là giữa hai bên như có như không liên hệ, tựa hồ cho hắn vô tận dẫn dắt. Cái kia cường giả bí ẩn nói qua, muốn dẫn động chư thiên tinh thần chi lực, nhất định phải mở ra thứ bảy sao trời, nếu không liền cùng tự sát không khác. Nhưng là lần trước dẫn động tinh thần chi lực thất bại, kém chút quải điệu, làm hắn cũng có nhất định thu hoạch, hắn có thể cảm ứng được chư thiên vị trí của ngôi sao. Tựa hồ trong cơ thể hắn mỗi một viên tinh thần, đều cùng chư thiên phía trên nào đó một ngôi sao đem đối ứng, ảo diệu vô tận. Tại tiên giới, Long Trần lần thứ nhất toàn lực vận dụng tinh thần chi lực, trong lúc nhất thời đắm chìm trong cái kia cảm giác kỳ diệu bên trong, kém chút liền quên mình còn tại trong lúc kích chiến. Ông! Đúng lúc này, sở cùng một đao đã lăng không chém xuống, mà Long Trần không chút nghĩ ngợi. Trên nắm tay bị lân phiến bao trùm, một quyền đập tới. Vâng! Một tiếng kinh thiên bạo hưởng bên trong, dáng lành dậy sóng, phù văn khuấy động, phảng phất mặt trời bị một quyền đánh nổ, sở cuồng miệng phun máu tươi, bị một quyền nện đến lăn lộn mà ra. Cái gì? Sở Hoài Nhân kinh hãi, lập tức từ chỗ ngồi bên trên đứng lên, trên mặt tất cả đều là vẻ kinh nộ. Tay không tiếp linh khí. Tất cả mọi người kinh ngạc, Long Trần huyết nhục chi khu, vậy mà có thể đối kháng linh khí, hơn nữa còn là huyết mạch chuyển thừa linh khí, hắn chẳng lẽ là ma thú thân thể a? Rầm rầm rầm. Sở Cuồng thân thể bị đánh bay, sau lưng của hắn núi cao, một tòa tiếp lấy một tòa bị đụng nát, mỗi một tòa núi cao vỡ nát đều bộc phát ra mảng lớn gọn sóng, cái kia cảnh tượng nhìn thấy người hoa mắt thần trí. Tại tiên giới vận chuyển cửu tinh bá thể quyết, đơn giản như cá gặp nước. Tại tiên giới, cửu tinh bá thể quyết lực lượng mới có thể phát huy đến lớn nhất. Long Trần một quyền đem sở cuồng đánh bay, cảm thụ được trong cơ thể tinh thần chi lực lưu chuyển, giữa thiên địa lực lượng vô tận, hướng hắn tuôn ra mà đến. Tựa hồ một khắc này, hắn liền là thế giới chúa tể, loại kia quân lâm thiên hạ, duy ngã độc tôn cảm giác, Long Trần chưa hề trải nghiệm qua. Hô! Long Trần vừa xài bước ra, đã tới ngoài trăm dặm, liên tục bước ba bước, liền đã vọt tới sở cuồng trước mặt, lăng không mà xuống, một cước đối sở cuồng đã tới. Thật nhanh! Mọi người kinh hô, Long Trần ba bước vượt qua khoảng cách mấy trăm dặm, đơn giản như là thuấn di, tốc độ nhanh đến làm cho người con mắt đều không thể bắt được. Sở cuồng mới vừa từ trong đất bùn chui ra, Long Trần một cước rơi xuống. Chỉ nghe một tiếng kinh thiên bạo hưởng, đại địa sụp đổ, thổ sóng quét sạch bát phương, đại địa bị đá ra một cái hố to. Tại Long Trần lực lượng trước mặt, kiên cố chiến trường tựa hồ trở thành bột mì lắt thành đồng dạng, đánh xuống một đòn, cắt bụi bay múa, quét sạch trời cao. Tạch tạch tạch. Sở cuồng bị Long Trần chân đạp, đại địa chìm xuống, cái kia hố to cấp tốc khuếch tán, càng lúc càng lớn, càng ngày càng sâu. Đại địa tóe nước bạo hưởng thanh âm, khiến lòng run sợ. Sở cuồng cầm trong tay trường đao, liều mạng ngăn cản, thế nhưng là trên trường đao, phảng phất có một phương thế giới đè ép, để hắn bất kể thế nào dùng sức, đều không thể dung chuyển Long Trần, hắn cảm giác mình muốn bị dâm nát. Hôn đàn, người đi chết đi. Sở cuồng đống nhiên diện mục dữ tợn, phía sau bốn cái quang đoàn lưu chuyển, trong nháy mắt đó, vô tận thần đạo chi lực bộc phát. Chương 2919, Thần đạo chi lực. Vâng! Một tiếng bạo hưởng, sở cuồng phía sau bốn cái quang đoàn như là sao trời, tách ra màu vàng ánh sáng, đại địa đống nhiên run một cái, thậm chí liền ngay cả ngoại giới người, đều cảm thấy lôi đài run dậy một cái. Sở cuồng vị trí, kim quang vạn đạo, dáng lành dâng trào, sôi trào mãnh liệt lực lượng, hình thành cương phong, để hố to cấp tốc khuếch tán. Làm cho người kiêng kỵ thần đạo chi lực, phóng xạ ra. Thần đạo chi lực, sở cuồng chẳng lẽ đã tại hạ giới lưu lại đạo thống, bắt đầu thu thập tín ngưỡng chi lực. Không có khả năng a,

tất cả mọi người bị hắn lừa, hắn ẩn tàng đến quá sâu. Đi qua một trận chiến này, Lạc Ngưng mới hiểu được cái gì gọi là đa mưu túc trí, cái gì gọi là giả heo ăn thịt hổ. Tại dung nham hang động một trận chiến trước đó, các nàng vẫn cho là Sở Cuồng thực lực so đấu các nàng lược cường một đường mà thôi. Thế nhưng là sau trận chiến ấy, các nàng mới hiểu được cái gì gọi là chênh lệch. Nhưng là đi qua Long Trần Đan Dược Khải Linh về sau, các nàng tỷ muội linh huyết bị kích hoạt, thực lực tăng vọt. Lạc Băng Lạc Ngưng hai tỷ muội lòng tin bạo tăng, mặc dù không dám nói nhất định có thể chiến thắng Sở Cuồng, tối thiểu nhất cũng có 4, 5 phần 10 cơ hội. Nhưng là bây giờ Sở Cuồng bị Long Trần làm cho càng không ngừng buộc phát ra lá bài tẩy của mình, những cái kia át chủ bài một cái so một cái kinh người, bây giờ liền thần đạo truyền thừa đều đã vận dụng, các nàng giờ mới hiểu được, trước đó họ là ngây thơ cỡ nào. Cũng không phải là tất cả mọi người bị hắn lừa, mặc cho từ hắn như thế nào ngụy trang, Thủy Chung không thể gạt được Long Trần con mắt. Ai, Long Trần niên kỷ so với chúng ta còn nhỏ, nhưng là bất kể là chiến lược, kiến thức, thủ đoạn, mưu lược bất kỳ phương diện nào, đều mạnh hơn chúng ta bên trên gấp trăm ngàn lần, cùng hắn so, thật là khiến người cảm thấy tự ti. Lạc Băng biểu lộ cảm xúc địa đạo. Ngay từ đầu nàng đối Long Trần tràn đầy lo lắng, nhưng là theo kịch chiến đến bây giờ, nàng phát hiện Long Trần ánh mắt Thủy Chung bình tĩnh như lúc ban đầu, đó là một loại bày mưu nghị kế, quyết thắng thiên lý thông dong. Bây giờ Sở Cuồng lại buộc phát át chủ bài, nàng cũng không giống trước đó như vậy chấn kinh, ngược lại càng phát ra bội phục cái này so với chính mình còn muốn nhỏ, lại như là yêu nghiệt cường hãn nam tử. Tỷ tỷ, nếu không ngươi dùng kình, để Long Trần ở rể chúng ta Lạc ra tính toán. Lạc Ngưng ghé vào Lạc Băng bên thai thấp giọng cười nói. Lạc Băng khuôn mặt đỏ lên, trừng Lạc Ngưng một chút, tiếp tục hướng giữa sân nhìn lại, chỉ gặp giữa sân Sở Cuồng áo khoác không gió mà bay, đẩy Long Trần từ từ đi lên, trên mặt tất cả đều là dữ tợn tiếu dung. Long Trần, ta có 190 thập nhất cái phàm giới đạo thống, tượng thần 5,763 cái. Tín đồ vô số kể. Bọn hắn tín ngưỡng chi lực, chính là ta lực lượng nguồn suối. Lực lượng của ta có thể nói là vô cùng vô tận. Ngươi lấy cái gì cùng ta đấu? Một khắc này, hắn phảng phất hóa thân thiên thần, vô địch cùng thiên hạ. Đầu năm nay lừa đảo đều có cảm giác tự hào. Có thể trắng trợn tiêu chí bảng mình lừa đảo hành kính. Ta lấy cái gì đấu với ngươi? Quả thực là chuyện cười lớn. Ngoại lực chung quy là ngoại lực, cũng đáng được ngươi phách lối a. Hôm nay liền để ngươi minh bạch, lực lượng của mình mới thật sự là thuộc về ngươi. Long Trần cười lạnh, hai tay kết ấn, đống nhiên phía sau tinh đổ bên trong 108.000 ngôi sao đồng thời được thắp sáng, 108.000 tinh thần chi lực, lại không giữ lại, hơi nhún chân, Sở Cuồng cái kia chậm rãi đi lên thân thể, bị Long Trần một cước đạp hướng về phía đại địa. Anh. Một tiếng bạo hưởng, bùi đất tung bay, đại địa phía trên nhiều hơn một ngụm phương viên vài dặm, lại sâu không thấy đáy giếng. Chương 2920, làm cho người sợ hãi nhân vật. Long Trần phía sau sao trời lấp lóe, phảng phất gánh vác lấy một vùng vũ trụ, sao trời lưu chuyển ở giữa, mang theo vô thượng thần uy. Vũ trụ phía dưới, Long Trần áo bào đen bay múa, tóc dài phiêu động, ánh mắt khiếp người. Như thần vương lăng không, quân lâm thiên hạ, làm cho người không dám nhìn thẳng. Long Trần vốn là anh Tuấn, bây giờ ở sau lưng tinh đồ phụ trợ dưới, càng mang theo vô tận cảm giác thần bí, mà không ai bị nổi Sở Cuồng, bị hắn một cước đạp nhập bên trong lòng đất, không rõ sống chết. Bức tranh này, lệnh vô số thiếu nữ vì đó tim đập thình thịch. Hỗn đản, cái kia tinh hà thương không quyết, rõ ràng là thư viện cấm thuật. Ai cho phép Long Trần tư tử tu hành? Sở Hoài Nhân tức hồn hện, đại tiếng giống giận. Hiển nhiên Sở Hoài Nhân có chút gấp, hắn không còn có trước đó thong dong chấn định, hắn càng ngày càng bất an. Long Trần đơn giản tựa như một cái động không đáy, các loại át chủ bài tầng tầng lớp lớp, hắn bắt đầu sợ hãi. Hắn cũng đã được nghe nói tinh hà thương khung quyết, cũng biết tinh hà thương khung quyết kinh khủng, ai biết Long Trần lại đem nó cho đã luyện thành. Hắn cuồng nộ phía dưới, trực tiếp muốn truy cứu trách nhiệm, là ai đem tinh hà thương khung quyết cho Long Trần. là Lao Phu cho, làm sao? Vương tọa đại nhân là muốn truy cứu Lao Phu trách nhiệm A. Đống nhiên nơi xa một cái không đáng chú ý chỗ ngồi bên trên, một cái đầu mang mũ rộng vành, người mặc màu xám áo khoác lão giả, mở miệng. Trưởng viện đại nhân. Khi thấy lão giả kia, vô số người kinh hô, vị lão giả kia lại là tiên viện trưởng viện đại nhân, không biết lúc nào, vậy mà cũng chạy vào quan chiến, bọn hắn vậy mà một chút cũng không có phát giác được. Liền ngay cả tiên viện trưởng viện đại nhân đều tự mình giáng lâm, tới đây quan sát một trận nho nhỏ ngoại môn đệ tử tranh tài, cái này thật bất khả tư nghị. Sở Hoài Nhân không nghĩ tới, tiên viện trưởng viện vậy mà tại nơi này, mặc dù hắn là giới luật viện ba đại vương tòa thứ nhất, nhưng là tại trên cấp bậc, vẫn là thấp hơn tiên viện trưởng viện. Gặp tiên viện trưởng viện mở miệng, hắn chỉ có thể nhắm mắt nói, Long Trần chính là ngoại môn đệ tử, căn bản không tư cách tu hành cấm thuật, trưởng viện đại nhân làm như thế, có phải hay không có sai lầm công bằng đâu. Tiên viện trưởng viện đại nhân, chậm rãi mang trên đầu mũ rơm lấy xuống, lộ ra một bộ thon gầy khuôn mặt. Hắn râu bạc trắng mày trắng, nếp nhăn trên mặt lại nhiều lại thâm sâu, nhìn mười phần già nua, nhưng là ánh mắt sắc bén như đao, cho người ta một loại bá đạo lại cố chấp cảm giác, để cho người ta nhìn một chút, liền biết, lao đầu này không dễ trọng. Vương tọa đại nhân hiện tại quản được thế nhưng là càng ngày càng chiều rộng, giới luật viện hiện tại chẳng lẽ ngay cả chúng ta tiên viện dạy thế nào đệ tử cũng muốn quản A. Thư viện có quy định, đệ tử muốn đọc qua cấm thuật, cần trưởng viện căn cứ đệ tử tình huống, tiến hành ước định sau nhưng quyết nhất định là không cho phép nó quan sát. Thư viện bồi dưỡng đệ tử, coi trọng tùy theo tài năng tới đâu mà dạy, chẳng lẽ ta dạy thế nào đệ tử, còn cần hướng vương tọa đại nhân thỉnh giáo không thành. Tiên viện thủ tọa lạnh lùng thốt, ngữ khí cường ngạnh, căn bản không nể mặt Sở Hoài Nhân. Lúc đầu quen thuộc tiên viện trưởng viện người, đều biết, tiên viện trưởng viện làm người nghiêm lệ chính thẳng, ăn nói có ý tứ, tính cách cũng không lây vui, cho nên tiên viện trưởng viện, rất ít tại một chút công cộng trường hợp xuất hiện, liền ngay cả một chút tại thư viện mấy chục năm trường lao, cũng không biết vị này tiên viện trưởng viện đại nhân đến ngọn nguồn dáng dấp ra sao, hôm nay xem như nhìn thấy chân dung. Sở Hoài Nhân lập tức á khẩu không trả lời được, hắn là giới luật viện ba đại vương tòa thứ nhất, nhưng là cũng chỉ thẳng mình một mẫu ba phần đất, liên quan tới Long Trần tu hành tinh hà thường khung quyết sự tình, hắn thật đúng là không còn được. Coi như tiên viện trưởng viện có tư tâm, một mình truyền thụ Long Trần, vậy cũng không tới phiên hắn đến khoa tay múa chân, sắc mặt hắn khó coi, đành phải lại ngồi trở xuống. Giới luật viện thủ tọa mặc dù cực lực chịu đựng, nhưng là trên mặt vẫn là hiện ra một vòng tiếu dung, cái này Sở Hoài Nhân đã rối loạn tức lòng. Trực tiếp đâm vào mũi thương lên, tiên viện trưởng viện nhưng là có tiếng thẳng tính tình, không quen bất luận kẻ nào ma bệnh. Ngươi ở phía dưới ấp trứng A. Đừng vụng trộm tụ lực, ta biết ngươi còn có át chủ bài, xử hết ra chính là, ta sẽ không đánh đoạn ngươi. Đúng lúc này, Long Trần thanh âm truyền vào trong thai của mọi người, tất cả mọi người giật nảy cả mình, nhao nhao đưa ánh mắt từ Sở Hoài Nhân trên mặt rời, nhìn về phía chiến trường. Chỉ gặp trên chiến trường, Long Trần đứng lơ lửng trên không, sau lưng của hắn tinh đồ lưu chuyển, tại quanh thân tạo thành đường vệ sóng gợn, vậy mà có thể dừng lại trên không trung. Long Trần nhìn xuống phía dưới đại địa phía trên miệng giếng, đứng chắp tay, im lặng chờ đợi, về sau thực đang chờ đến hơi không kiên nhẫn, mới mở miệng. Theo Long Trần tiếng nói vừa ra, đột nhiên một trận tụng kinh thanh âm dưới đất vang lên, ngay sau đó giếng vỡ đi ra. Một cỗ làm thiên địa rung động khí tức bay lên, Sở Cuồng thân ảnh từ bên trong lòng đất bay ra. Nay khí tức lần này liền ngay cả tiên viện trưởng viện đại nhân, đều lấy làm kinh hãi. Giới luật viện thủ tọa sắc mặt cũng thay đổi, đây là thần truyền chi lực, Sở Cuồng vậy mà cũng có thờ phụng thiên thần. Tín ngưỡng chi lực có hai loại truyền thâu phương thức, một loại là từ dưới hướng lên, liền là hạ giới tín ngưỡng chi lực, thông qua tượng thần truyền đưa tới. Cung cấp bị tín ngưỡng người, loại lực lượng này được xưng là truyền thần chi lực, liền là đem lực lượng truyền lại cho thần minh ý tứ. Mà còn có một loại lực lượng, là từ trên cao đi xuống, là bị tín ngưỡng người, đem mình một tia lực lượng, truyền đưa cho mình tín đồ, cung cấp cho tín đồ của chính mình sử dụng, có thể tại thời khắc mấu chốt cứu tín đồ một mạng. Mà Sở Cuồng trước đó dùng truyền thần chi lực, nhưng như cũng bị Long Trần áp chế, mà lúc này vận dụng liền là thần truyền chi lực, khí tức kia, liền xem như giới luật viện thủ tọa loại cường giả cấp bậc này, cũng cảm thấy tim đập nhanh. Mặc dù lực lượng kia đối bọn hắn tới nói không có gì, nhưng là lực lượng kia bên trên phụ mang theo khí tức, lại ngay cả bọn hắn cũng cảm thấy sợ hãi, vậy nói rõ, Sở Cuồng tín ngưỡng tồn tại, là một vị siêu cấp kinh khủng đại nhân vật. Sở Cuồng hiện thân, sau lưng của hắn bốn đạo quang đoàn tạo thành một cái hình vuông khoảng trắng, tại cái kia khoảng trắng bên trong, tạo thành một cái hư ảo thân ảnh, cái kia khí tức kinh khủng, chính là từ cái kia hư ảo thân ảnh bên trong phát ra. Đó là cái gì? Chuyện của tôi. .vn Lần này liền ngay cả Lạc Băng cũng chấn kinh, Sở Cuồng tứ tượng kim thân, cùng với nàng chỗ nhận biết hoàn toàn khác biệt, tại Lạc gia trong ghi chép, căn bản không có loại thần thông này. Sở Cuồng lăng không mà đến, toàn thân thần lực bành trướng, phảng phất thiên thần phụ thể, mang theo vô thượng thần uy, giữa thiên địa oanh minh rung động, khí tức của hắn, cùng nguyên lai hoàn toàn khác biệt, thật giống như đổi một người. Long Trần, còn không quỳ xuống nhận lấy cái chết. Sở Cuồng một tiếng gào to, thanh âm ở trong thiên địa khuấy động, bên trong hư không, vậy mà mang theo vô tận hồi âm, phảng phất hắn ra lệnh một tiếng, có thể để vạn đạo thần phục. Trong lúc nhất thời ở đây các cường giả, đều sợ ngây người, bọn hắn không biết xảy ra chuyện gì, Sở Cuồng làm sao lại biến thành bây giờ cái dạng này. Bây giờ Sở Cuồng, đừng nói là những cái kia thần hỏa cảnh đệ tử, liền xem như tứ cực cảnh trưởng lão, đều cảm thấy sợ hãi, này khí tức, làm bọn hắn đều sinh ra không thể địch nổi suy nghĩ, cái kia là đến từ sâu trong linh hồn kính sợ. Bọn hắn kính uy không phải Sở Cuồng, mà là khí tức của hắn, nói cụ thể, kính uy là Sở Cuồng phía sau cái hư ảnh này. Cái hư ảnh này mười phần mơ hồ, chỉ có thể miễn cưỡng phân biệt ra được cái kia là một người ảnh, căn bản nhìn không ra đó là ai, nhưng chính là như thế một thân ảnh, nhưng lại làm kẻ khác nhóm cảm thấy sợ hãi. Khi thấy cái hư ảnh này, Long Trần con ngươi bỗng nhiên co rụt lại, một khắc này, ánh mắt của hắn lập tức liền đỏ lên, trong đầu trong nháy mắt nổi lên ba chữ. Đại Phạm Thiên. Chương 2921, Lục Tinh Chiến Thân, mở. Mặc dù cái thân ảnh kia cực kỳ mơ hồ, để cho người ta phân biệt không ra hắn hình thái, nhưng là khí tức của hắn, Long Trần có thể nói là khắc cốt minh tâm. Long Trần tại Thiên Vũ Đại Lục, lâm vào cuồng nộ thời điểm, mở ra luyện ngục chi nhãn, thông qua thời không, nhìn qua Đại Phạm Thiên một chút. Kết quả cái nhìn kia, lệnh Thiên Vũ Đại Lục trong nháy mắt hủy diệt, nếu như không phải vị kia Long tộc tiền bối xuất thủ, Long Trần cùng Thiên Vũ Đại Lục bên trên tất cả mọi người sẽ bị hủy diệt. Nếu như nói trên cái thế giới này Long Trần hận nhất người, trừ Đại Phạm Thiên ra không còn có thể là ai khác, không riêng gì bởi vì đến từ sâu trong linh hồn ý chí, Đại Phạm Thiên càng làm cho hắn nhớ tới Đan Tiên Tử. Đan Tiên Tử là vì bảo hộ hắn, mới làm đan cốc thần nữ, đan cốc sứ mệnh, liền là giám thị Thiên Vũ Đại Lục có thể hay không sinh ra cựu tinh truyền nhân, mà Đan Tiên Tử cuối cùng chết tại Long Trần trong ngực. Long Trần đối Đại Phạm Thiên hận ý, đã không cách nào diễn tả bằng ngôn từ. Bây giờ Long Trần cũng rốt cuộc minh bạch, vì cái gì chán ghét như vậy Sở Cuồng. Long Trần con ngươi bên trong sát ý trùng thiên, bởi vì kích động, thân thể của hắn bắt đầu run rẩy. Nhìn thấy Long Trần thân thể run rẩy, ở đây các cường giả đều hoảng sợ, coi là Long Trần bị Sở Cuồng khí tức trên thân chấn nhiếp, vậy cũng mang ý nghĩa, Long Trần đã bất lực phản kháng, sắp bị giết chết. Không riêng bọn hắn là cho là như vậy, liền ngay cả Sở Cuồng cũng cho là như vậy, Sở Cuồng quát lạnh nói. Quỳ xuống nhận lấy cái chết, là ngươi lựa chọn duy nhất. Lúc này Sở Cuồng, quanh thân thần lực lưu chuyển, đó là một loại hoàn toàn không thuộc về hắn lực lượng. Một khắc này, hắn phảng phất cảm giác mình là trưởng quản một phương thế giới thiên thần. Một cái ý niệm trong đầu có thể để người ta sinh, một cái ý niệm trong đầu có thể để người ta chết. Sở Cuồng cũng là lần đầu tiên sử dụng loại lực lượng này, mặc dù loại lực lượng này động tới về sau, sẽ cho thân thể của hắn mang đến tổn thương cực lớn, nhưng là bây giờ thể nghiệm được loại kia khống chế vạn đạo cảm giác về sau, hắn đem hết thể đều không hề để tâm. Thậm chí hắn đã không đổi mà giết chết Long Trần, hắn muốn tại Long Trần nhận hết khuất nhục về sau, lại chém xuống đầu của hắn. Ngươi sai, lựa chọn của ta là làm chết các ngươi. Long Trần nghiến răng nghiến lợi, hai mắt cơ hồ muốn phun ra lửa. Lục tinh chiến thân, mở. Long Trần mặc niệm một tiếng, đống nhiên con ngươi bên trong, lục mang tinh đồ án hiện hiện, mà Long Trần phía sau tinh hà rung động ở giữa. Sáu ngôi sao cấp tốc sáng lên, một cỗ lăng lệ vô cùng lực lượng phong xả ra, lệnh càn khôn run rẩy, phong vân biến sắc. Vâng! Long Trần động, Long Trần dưới chân hư không bạo hưởng, người đã giống như một đạo thiểm điện phóng tới sở cuồng, một quyền gào thét mà đến, làm thiên địa vanh minh, vô địch ý chí cùng cuồng bạo sát ý giao hòa. Long Trần bỗng nhiên bộc phát, khiến cho mọi người kinh hãi, lúc này Long Trần, cùng sở cuồng, khí tức cũng triệt để thay đổi. Trước đó Long Trần một mực tỉnh táo cơ trí, nhưng là lúc này, Long Trần hai mắt xích hồng, sát ý trùng thiên, phảng phất tới từ địa ngục ma tôn, muốn tàn sát thiên hạ, cái kia sát ý làm cho người không rét mà run. Vâng! Sở cuồng gặp Long Trần chủ động đánh tới, cười lạnh một tiếng, trong tay huyết sắc trường đao, thần quang nở rộ, một đao chém xuống. Kết quả giữa thiên địa bộc phát ra một tiếng kinh thiên bạo hưởng, ngay sau đó hai người cái bóng đều biến mất. Thay vào đó là một điểm sáng, cái kia điểm sáng mới vừa xuất hiện, cấp tốc huyết tán, tạo thành một cái quang cầu càng lúc càng lớn, đồng nhiên quang cầu sụp đổ. Tạch tạch tạch. Vâng. Bao trùm trên quảng trường đại trận ầm vang sụp đổ, một cỗ cuồng bạo khí tức tốc thẳng vào mặt. Trên chiến trường đại trận lại bị lực lượng của hai người cho vỡ nát. Ở đây các cường giả, trong nháy mắt đó, tựa hồ ngửi thấy khí tức tử vong, nếu như bị cái kia gợn sóng đụng chúng, bọn hắn không biết còn có thể hay không sống sót, liền tại bọn hắn chuẩn bị đào tẩu thời điểm. Ông! Một cái bàn tay lớn lăng không rơi xuống, phía trên đại trận bị đánh xuyên động, bị cái kia phủ văn bàn tay lớn chặn lại. Là tiên viện trưởng viện xuất thủ, lấy tiên pháp che đậy cái hang lớn kia, mà cái kia bàn tay lớn chậm rãi hóa thành ức vạn đầu xiềng xích, bao trùm tại phía trên đại trận, đến ra cố đại trận. Những cái kia chưa tỉnh hồn các cường giả, cũng rốt cục nhẹ nhàng thở ra, Long Trần cùng sở cùng lực lượng thật là đáng sợ, rõ ràng bị trận pháp ngăn cách, cả hai không tại cùng không gian, nhưng là bọn hắn lại có một loại cảm giác. Liền là bị cái kia gợn sóng đụng chúng, sẽ chết mất cảm giác, cho nên bản năng muốn chạy. Bây giờ ngẫm lại, ngược lại là đủ mất mặt, ra vẻ mình quá nhát gan, bất quá nhìn xem chung quanh nhiều đệ tử như vậy lại lần nữa ngồi xuống lại, lẫn nhau cười một tiếng, cũng liền không như vậy lúng túng. Rầm rầm rầm. Bên trong chiến trường, khí lưu khuấy động, thần âm ù ù, phù văn ở trong hư không xen lẫn. Khí tượng cực kỳ kinh người. Đây là thuế phàm cảnh đệ tử chiến đấu A. Vì cái gì ta cảm thấy liền xem như tứ cực cảnh cường giả, đi vào cũng phải bị giết. Một trưởng lão cấp cường giả, một mặt không dám tin nói. Mà cái khác tứ cực cảnh cường giả cũng gật gật đầu. Này khí tức xác thực quá kinh khủng. Sở cuồng trên người có kinh khủng tồn tại khí tức, mà Long Trần cũng không hề yếu, tới điên cuồng đối kháng. Hắn bây giờ đối kháng không riêng gì sở cuồng, còn có sở cuồng phía sau cái kia thần bí tồn tại. Tại vô tận phù văn sen lẫn bên trong, mọi người dần dần thấy được Long Trần cùng sở cuồng thân ảnh. Long Trần nắm đấm nện ở sở cuồng huyết sắc trên trường đao, nắm đấm cùng trường đao ở giữa, không ngừng có gợn sóng hướng bốn phía khuếch tán. Liên là cái kia thật nhỏ gợn sóng, lệnh hư không oanh minh bạo hưởng, phảng phất thiên thần nổi trống. Dù ai cũng không cách nào tưởng tượng, bị cái kia gợn sóng đụng một cái, sẽ có hậu quả gì không? Long Trần, ngươi không phải là đối thủ của ta, ngươi biết ta tín ngưỡng chính là ai a? Đây chính là một vị vô thượng chí tôn, danh chấn cửu thiên thập địa, chỉ bằng ngươi cũng xứng cùng ta chống lại. Sở cuồng trường đao run run, phía sau dị tượng bắt đầu thiêu đốt, càng ngày càng nhiều thần lực, ra chỉ lấy hắn. Khí tức của hắn tại cấp tốc kéo lên. Hắn tính là thứ gì, ta sớm muộn cũng có một ngày sẽ chém hạ đầu của hắn. Khi ghế ngồi, hôm nay liền để ngươi xem một chút, ai mới là mạnh nhất. Long Trần bỗng nhiên ngửa mặt lên trời thét dài, sau lưng của hắn lục mang tinh bên trong hai cái hình tam giác, một trái một phải bắt đầu xoay tròn. Theo hai cái hình tam giác xoay tròn, toàn bộ tinh đồ một trận run rẩy. Long Trần trong cơ thể 108.000 sao trời, bị trong nháy mắt dẫn đốt, mỗi một viên tinh thần lực lượng phun ra ngoài. Vâng! Long Trần lực lượng bộc phát, Sở Cung bị một quyền chấn động đến bay rớt ra ngoài, lực lượng của hắn, vậy mà không cách nào áp chế Long Trần. Cái này sao có thể? Sở Cung vừa sợ vừa giận, hắn không thể tin được cảnh tượng trước mắt. Ông! Đúng lúc này, Long Trần đã chân đạp hư không, một quyền đối Sở Cung đập tới, một quyền chi huy, thiên địa cộng hưởng, trời cao hoanh minh, uy thế kinh thiên. Rầm rầm rầm. Long Trần công liên tiếp ba quyền, Sở Cung liên tục ngăn chặn ba đòn, mỗi một kích quyền đao tương giao, đều sẽ phát ra kinh thiên bạo hưởng. Long Trần một quyền so một quyền mãnh liệt, Sở Cung lại bị nện đến liên tục rút lui. Chơi ạ, điên ư, hai người khí tức còn đang điên cuồng tăng vọ. Mọi người kinh hãi phát hiện, hai người vậy mà càng đánh càng mạnh, lực lượng càng lúc càng lớn, căn bản không có lực lượng suy kiệt dấu hiệu. Nắc! Long Trần bỗng nhiên gầm lên giận dữ, như kinh lôi nổ vàng, theo Long Trần thanh âm rơi xuống, Sở Cung huyết sắc trường đao, lại bị Long Trần một quyền nện bạo. Thanh này huyết mạch linh khí, vậy mà ngăn cản không nổi Long Trần nắm đấm mà sụp đổ. Cái kia huyết sắc trường đao sụp đổ, Long Trần một cước đá vào Sở Cung ngực. Phanh! Một tiếng bạo hưởng, Sở Cung mặc trên người kim ti nhuyễn giáp, cũng bạo vỡ đi ra, liên tục nhất quyền nhất cước, Sở Cung hai kiện linh khí tổn hại, mà liền trong khoảnh khắc đó, sau lưng của hắn dị tượng, hơi hơi run một cái. Sở Cung sắc mặt thay đổi, lực lượng của hắn đến cực hạn, đây không phải là lực lượng của hắn, tái chiến tiếp. Lực lượng của hắn liền muốn bắt đầu hạ xuống. Một chiêu trả ngươi. Sở Cung đã mất đi bảo đao cùng nhuyễn giáp, lại cũng không nhục trí, cánh tay phải run lên, ống tay áo trong nháy mắt bạo vỡ đi ra, cánh tay phải của hắn phía trên, bao trùm lấy tầng tầng phù văn, huyền như cương thiết chế tạo. Đồng nhiên sau lưng của hắn dị tượng trong nháy mắt biến mất, ở quả đấm của hắn, bao trùm lấy bốn cái quang đoàn, cái kia quang đoàn bên trong còn có một cái nhàn nhạt hư ảnh. Phạm Thiên Tứ tượng quyền. Sở Cung một quyền vung ra, hắn đem tất cả lực lượng đều tập trung ở một quyền này phía trên. Đây là hắn bình sinh một kích mạnh nhất, hắn muốn cùng Long Trần một quyết sinh tử. Chương 2922, Diệt Thế Hỏa Liên Kinh Bốn Tòa. Sở Cung đem dị tượng chi lực, toàn bộ tập trung vào một quyền phía trên, một quyền đánh ra, không gian cũng bắt đầu trở nên bắt đầu vặn mẹo. Có thể thấy được một quyền này chi lực, kinh khủng vô biên. Long Trần lạnh hừ một tiếng, bàn tay lớn mở ra, một đóa hoa sen đồ án hiện lên ở trên bàn tay. Hoa sen kia chín cánh, mỗi cái trên mặt cánh hoa, đều nổi lên chín ngôi sao. Cái kia hỏa liên vừa xuất hiện, toàn bộ thế giới trong nháy mắt biến thành màu sắc rực rỡ. Vừa rồi mặt trời chói chang, bây giờ hư không bên trên vậy mà xuất hiện vô số màu sắc rực rỡ mây mù. Đem thiên địa bao phủ, ở đây các cường giả giật nảy cả mình. Thiên đạo dị tượng, thất thải tường vân, chẳng lẽ Long Trần trong tay thuật pháp là tự sáng tạo? Bị thiên địa công nhận. Ở đây các cường giả đều sợ ngây người, truyền thuyết lúc có cường đại thần thuật hiện thế, bị thiên đạo tán thành, sẽ hạ xuống thất thải tường thụy dị tượng. Có thể bị tiên giới công nhận thần thuật, đều là cực kỳ khủng bố thần thuật A, có khai tông môn lập phái thực lực. Long Trần một cái nho nhỏ hạ giới phi thăng giả, còn trẻ tuổi như vậy, sao có thể tự sáng tạo ra liền tiên giới thiên đạo đều công nhận thần thuật. Từ trước tự sáng tạo ra bị tiên giới thiên đạo công nhận thần thuật, trên cơ bản đều là tại tiên giới trong lịch sử, lập nên uy danh hiển hách tồn tại, mà Long Trần. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người không dám tin nhìn xem hắn. Ông! Long Trần trong tay hoa sen hiện hiện. Một đầu hỏa diễm chi long cuộn tại Long Trần trên cánh tay, hỏa long thân thể cấp tốc cảm đạm, mà cái kia đóa hoa sen, nhưng trong nháy mắt tách ra hoa mỹ hào quang. Diệt Thế Hỏa Liên. Long Trần một tiếng gào to, một trường đối Sở Cuồng nắm đấm vỗ tới, một kích này, không thành công thì thành nhân. Vâng! Tại vô số người trong ánh mắt, một quyền một trường chạm vào nhau, trong nháy mắt đó, hư không trong nháy mắt hỗn loạn lên, toàn bộ quảng trường một trận run rẩy, cái kia bao trùm trên chiến trường kết giới, trong nháy mắt vỡ nát. Cương gió thổi ở đây các cường giả mặt như dao cắt, kết giới kia vỡ nát, còn tốt tiên viện trưởng viện đại nhân bố trí phòng ngự vẫn còn, đem cái kia kinh khủng thần lực và hỏa diễm ngăn cản, không có thương tổn đến đám người. Một kích này, đơn giản hủy thiên diệt địa, bên trong chiến trường đại địa đã biến hình, Long Trần cùng Sở Cuồng vị trí, nguyên bản núi cao dày đặc, bây giờ bị san bằng thành đất bằng. Tại hạch tâm chi địa, Long Trần một cánh tay trần trụi bên ngoài, ống tay áo của hắn cuối cùng vẫn không thể thừa nhận lực lượng kinh khủng kia mà sụp đổ. Khí tức của hắn bắt đầu trở nên lộn xộn, hiển nhiên một kích kia, cơ hồ trong nháy mắt hao hết hắn tất cả lực lượng. Để Long Trần không nghĩ tới chính là, diệt thế hỏa liên tại tiên giới uy lực càng thêm cường đại, khi nó xuất hiện trong nháy mắt, giữa thiên địa vô tận hỏa diễm chi lực, tự động tràn vào hỏa liên bên trong, căn bản vốn không cần Long Trần đi dẫn đạo. Nếu như thời gian cho phép, Long Trần diệt thế hỏa liên thậm chí có thể vô hạn cường đại xuống dưới, bất quá cường đại thêm nữa, Long Trần mình cũng không nắm được nó. Mặc dù là như thế, Long Trần tay phải đã máu thịt be bét một mảnh, thương có thể thấy được xương cốt, máu tươi đang chậm rãi nhỏ xuống. Nhưng là Long Trần không quan tâm, hắn chậm rãi hướng về phía trước, tại phía trước cách đó không xa, Sở Cuồng liền nằm ở nơi đó. Sở Cuồng nửa người đã biến mất, hiện tại Sở Cuồng cũng không tiếp tục là trước kia cái kia ngang ngược càng rỡ, không ai bị nổi Sở Cuồng, hắn phảng phất một cái gần chết chó, co quắp tại nơi đó, thân thể đang không ngừng run rẩy. Hắn nhìn xem Long Trần, trong mắt tất cả đều là vẻ sợ hãi, hắn bại, thất bại thảm hại, hắn dễ bản liền không phải là đối thủ của Long Trần. Tộc thúc cứu ta! Sở Cuồng đống nhiên đem hết toàn lực giống to, kết quả thanh âm của hắn vừa mới truyền ra ngoài, đống nhiên hư không vỡ vụn, một thân ảnh giáng lâm. Cái thân ảnh kia tới cực nhanh, mà Long Trần động tác càng nhanh, hắn đã vọt tới Sở Cuồng trước mặt, một cái tay bắt lấy Sở Cuồng đầu, như là mang theo một con gà con, đem hắn xách trong tay. Người tới không phải người khác, chính là Sở Hoài Nhân, hắn phát giác không đúng, lập tức vọt vào, chỉ tiếc vẫn là chậm một bước. Hô! Đúng lúc này, Sở Hoài Nhân bên người vị lão giả kia cũng tiến vào, liền tại bọn hắn tiến đến đồng thời, Long Trần cảm ứng được sau lưng một đạo khí tức, hắn cười, giới luật viện thủ tọa cũng tiến vào. Long Trần, chúng ta nhận thua, thả Sở Cuồng, có điều kiện gì ngươi mở? Sở Hoài Nhân cắn răng, mở miệng nói. Hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới, Sở Cuồng vậy mà bại. Bại bởi một cái không có bất luận cái gì căn cơ, không có bất kỳ cái gì bối cảnh hạ giới phi thăng giả. Hắn phản ứng chậm một bước, không có đem Sở Cuồng cướp đến tay, bây giờ Sở Cuồng mệnh bị Long Trần nắm ở trong tay, hắn chỉ có thể lẳng lặng mà nhìn xem, hắn rất muốn ra tay đánh lén, đem Long Trần đánh giết, muốn tại Long Trần quật khởi trước đó, tiêu diệt cái này đáng sợ tồn tại. Khẩu khí thật lớn, ta cái gì cũng không cần. Ta chính là muốn lấy mạng của hắn, nếu không, ta có lỗi với đó chút chiến tử ở đây huynh đệ. Long Trần khỏe miệng hiện ra một tia cười lạnh, sở ra đều là ngớ ngẩn a. Coi là ai cũng có thể thu mua. Long Trần, ngươi cũng đã biết, chúng ta sở ra cung bái là vị nào thần tôn a. Sở Hoài Nhân bên người vị lão giả kia nghiêm nghị quát. Quản ta chuyện gì? Long Trần lòng dạ biết rõ. Nhưng như cũ giả ngu mạo xương lăng. Không sợ nói cho ngươi, vị kia liền là cửu thiên thập địa bên trong uy danh hiền hách, trưởng quản trăm vực ngàn châu tận nửa thế lực Phạm Thiên Thần Tôn. Nếu như ngươi giết Sở Cuồng, chính ngươi cũng không sống được. Đến lúc đó, liền xem như viện trưởng đại nhân, cũng không giữ được ngươi. Lão giả kia cả giận nói. Lão giả kia mới mở miệng, ngoại trang các cường giả, sắc mặt cũng thay đổi. Chẳng ai ngờ rằng, sở ra vậy mà trở thành Phạm Thiên Thần Tôn phụ thuộc thế lực. Phạm Thiên Thần Tôn danh hào, tại cửu thiên thập địa cơ hồ không ai không biết, đó là trí cao vô thượng tồn tại a, hắn không phải là gạt người a. Sở gia năm đó bị Lạc gia đánh bại, cơ hồ đều muốn diệt vong, chợt quật khởi, lệnh vô số người kinh ngạc. Bây giờ hồi tưởng lại, chỉ sợ là bởi vì đầu phục Phạm Thiên Thần Tôn, mới sẽ nhanh chóng như vậy quật khởi. Chơi ạ, nếu như là thật, cái kia Sở gia hậu trường cũng quá cứng rắn, Lạc gia phải xong đời. Ai, thật sự là không có thiên lý, Sở cuồng loại rác rưởi này, lại có tốt như vậy xuất thân, lần này ai cũng không làm gì được hắn. Trong lúc nhất thời mọi người nghị luận ầm ĩ, mà Lạc Băng Lạc Ngưng lại như rớt vào hầm băng, đầu khớp xương phát lạnh, các nàng hôm nay biết được một cái thiên đại bí mật này, đối Lạc gia tới nói, đó là một cái xấu không thể lại hỏng tin tức. Sở gia có Phạm Thiên Thần Tôn chỗ dựa, như vậy Lạc gia còn lấy cái gì cùng bọn hắn đi tranh? Chẳng lẽ Lạc gia liền muốn vì vậy mà hủy diệt ta? Phạm Thiên Thần Tôn, đó là vật gì, ta làm sao chưa từng nghe nói? Lại nói, coi như ta biết, lại có thể thế nào? Ta Tam gia sợ quá ai đến? Long Trần khinh thường cười lạnh. Đại Phạm Thiên, mẹ, ngươi không tìm lão tử, lão tử cũng sẽ đi tìm ngươi, ngươi cho lão tử chờ lấy, hiện tại đánh không lại ngươi, còn không đánh lại ngươi đổ tử đổ tôn. Lớn mật, ngươi, ngươi cũng dám như thế khinh nhờn Phạm Thiên Thần Tôn, ngươi cái này là muốn chết. Lão giả kia giận dữ. 3. Long Trần một cái miệng rộng tử quất vào Sở Cuồng trên mặt, Sở Cuồng nửa bên mặt vốn là đang chảy máu. Kết quả một tát này xuống dưới, huyết thủy vẩy ra, Sở Cuồng phát ra tiếng kêu thảm thiết thê lương. Lão quỷ, ngươi lại chửi một câu thử nhìn một chút. Nhìn xem hai ta ai càng kiên cường hơn, ngươi nếu có gan thì đừng ngừng. Long Trần đem trong tay Sở Cuồng cầm lên đến lung lay, một bộ có gan ngươi đến cắn ta tư thế, bộ dáng kia muốn bao nhiêu làm giận, liền có bao nhiêu làm giận. Chương 2923, cho ngươi một nửa. Tốt, chúng ta Sở gia nhận thua. Long Trần, ngươi là một đời anh hào, ngươi theo chúng ta Sở gia sở dĩ sinh ra khúc mắc, hoàn toàn là bởi vì Lạc gia. Lạc gia cái kia hai cái nha đầu, mặc dù tuổi trẻ mỹ mạo, nhưng là cũng không phải khuynh quốc khuynh thành, chỉ cần ngươi gật đầu, chúng ta Sở gia nguyện ý dâng lên 10.000 cái mỹ nữ như vậy cho ngươi, mặc kệ là tư chất, dung mạo, đều tuyệt đối sẽ không so với nàng nhóm kém. Nếu như ngươi chịu thả Sở Cuồng, chúng ta Sở gia ngoại trừ mỹ nữ bên ngoài, còn nguyện ý dâng lên ngươi không cách nào tưởng tượng tài phú. Thả Sở Cuồng, ngươi không riêng có thể thu hoạch được tài phú cùng mỹ nữ, còn có thể đạt được Sở gia hữu nghị, chúng ta Sở gia nguyện ý kết giao ngươi dạng này tiền đồ vô hạn cường giả. Nhưng là nếu như ngươi bởi vì nhất thời chi khí, giết Sở Cuồng, ngươi không riêng sẽ bị liệt là Sở gia tử địch, càng biết làm tức giận Phạm Thiên Thần Tôn, đến lúc đó Sở gia báo cáo Thần Tôn, phái hạ cửu u liệp sát giả. Đến lúc đó, coi như lên trời xuống đất, ngươi cũng không có chỗ có thể trốn, ta tin tưởng ngươi sẽ làm ra một cái lựa chọn sáng suốt. Sở Hoài Nhân áp chế nộ khí, tận lực hạ thấp tư thái mở miệng nói. Hán, mềm bên trong mang cứng rắn, vừa dỗ vừa dọa, cực kỳ cao minh, cho Long Trần mặt mũi, lại cho hắn bậc thang, có thể cho hắn cho mượn con lửa xuống dốc, không đến mức bị bức phải quá ác. Cửu U Liệp Sát Giả. Long Trần sững sờ, lập tức hứng thú. Nhìn Long Trần kinh dị biểu lộ, Sở Hoài Nhân lập tức nhiều hơn mấy phần nắm chắc, thản nhiên nói. Xem ra các hạ cũng biết Cửu U Liệp Sát Giả, đây chính là Cửu Thiên Thập Địa đệ nhất sát thủ liên minh. Sát thủ khắp thế giới mỗi một cái góc. Nếu như bị bọn hắn để mắt tới, đây chính là trên cái thế giới này đáng sợ nhất ác ngộng, thậm chí liền nhắm mắt cũng không dám, bởi vì trong nháy mắt, mệnh liền không có. Đương nhiên ngươi không cần lo lắng cái này, chúng ta Sở gia tuyệt đối nói lời giữ lời, chỉ cần ngươi thả Sở Cuồng, mọi người liền bắt tay giảng hòa, như thế nào? Bên ngoài sân các cường giả, trong lúc nhất thời đều nhìn về Long Trần, Long Trần mỉm cười, kỳ thật, ta cũng không muốn đắc tội các ngươi Sở gia, ngươi mới vừa nói cũng đúng, kỳ thật, ta là bị Lạc gia cái kia hai cái xinh đẹp cô nàng cho mê hoặc. Long Trần kiểu nói này, Lạc Băng cùng Lạc Ngưng Tâm liền bắt đầu chìm xuống phía dưới, sắc mặt đều trở nên tái nhợt. Nhưng là vì Lạc gia, đắc tội các ngươi Sở gia, còn phải đắc tội thứ đồ gì thần tôn, càng phải bị cái gì cửu u liệp sát giả truy sát, ta có chút sợ hãi, kỳ thật ta mới vừa nói ta cái gì còn không sợ, đó là thổi ngữ bức, các ngươi đừng coi là thật ta. Long Trần cười ha hả nói. Long Trần nói như vậy, ngoại trang các cường giả, không khỏi phát ra thở dài một tiếng, Long Trần cuối cùng vẫn thỏa hiệp. Nhưng là không có bao nhiêu người khinh bỉ hắn, nếu như trao đổi vị trí, bọn hắn cũng không dám giết Sở Cuồng, bởi vì Phạm Thiên Thần Tôn là không có người chọc nổi, liền ngay cả thư viện đều không thể trêu vào. Nếu như bọn hắn giết Sở Cuồng, không riêng sẽ tự mình bị giết, liền gia tộc của mình cũng sẽ bị diệt. Long Trần mặc dù là hạ giới phi thăng giả, nhưng là nếu như bị tra ra hắn đến từ hạ giới địa phương nào, thế giới kia cũng có thể bị hủy diệt. Không có cách, đây chính là tàn khốc tu hành giới, thực lực, liền là hết thảy, không có đạo lý có thể nói, chỉ có thể yên lặng chịu đựng. Ha ha ha, như thế rất tốt, về sau Long Trần ngươi chính là chúng ta Sở gia khách nhân tôn quý nhất. Sở Hoài Nhân cười ha ha một tiếng nói, không qua ánh mắt của hắn chỗ sâu lại mang theo trào phúng cùng vẻ ngoan lệ. Hiển nhiên, các loại Sở Cuồng sau khi trở về, hắn nhất định sẽ nghĩ biện pháp giết chết Long Trần. Hôm nay một trận chiến, Sở Cuồng cùng Long Trần đã là không chết không thôi địch nhân rồi, làm sao có thể thật cùng Long Trần bắt tay giảng hòa. Lúc đầu ta dự định thả người, bất quá ngươi nụ cười này, cảm giác có chút tiếu lý tàng đao. Nhìn có chút dò người, ta cảm thấy trong lòng không nỡ. Long Trần người nào? Sao lại không rõ hắn tâm tư, giả bộ như có chút sợ nói. Sở Hoài Nhân nụ cười trên mặt lập tức cương rơi mất, trong lòng của hắn lập tức sinh ra một tơ cảm giác bất an, nhưng cố gạt ra tự nhận là một bộ người vật vô hại biểu lộ nói, kỳ thật ngươi không cần sợ hãi, chúng ta Sở gia tín dự, liền là hoàng kim chiêu bài. Há có thể thất tín với người. Long Trần nhìn xem phương xa, do dự một chút, cắn răng nói, vậy dạng này đi, vì lý do an toàn, ta chỉ có thể còn một nửa người cho ngươi, dạng này ta mới có thể có bảo hộ, trong lòng cũng an tâm. Một nửa người? Làm sao còn? Sở Hoài Nhân sững sờ. Phúc! Long Trần bàn tay lớn vừa dùng lực, đem Sở Cuồng đầu cho vặn xuống, đem cổ trở xuống bộ phận, đã cho Sở Hoài Nhân nói. Đầu người ta giữ lại, chờ các ngươi thực hiện hứa hẹn, ta lại đem một nửa kia trả lại cho các ngươi a. Sở Cuồng trong nháy mắt thi thể chỗ khác biệt, Sở Cuồng còn không có tiến giai thần hỏa cảnh, thần hỏa chi chủng còn trong đan điền, đầu lâu bị vặn rơi, trong nháy mắt liền chết, liền hừ cũng không kịp hừ một tiếng. Lúc đầu Sở Cuồng nghe Long Trần cùng Sở Hoài Nhân đối thoại, còn cho là mình bình an vô sự, trên mặt còn mang theo vẻ mặt nhẹ nhõm. Bây giờ đầu lâu kia phía trên, tất cả đều là kinh ngạc biểu lộ, chỉ tiếc trong mắt của hắn bên trong hào quang, chậm rãi biến mất, cứ như vậy, treo. Sở Hoài Nhân cơ hồ bản năng tiếp được Sở Cuồng thân thể, trong nháy mắt đó, đầu của hắn trống rỗng, trong sân bên ngoài sân tĩnh lặng im ắng, phảng phất thời gian đều đình chỉ. Tất cả mọi người con mắt đều nhìn về Long Trần. Lạc Băng, Lạc Ngưng càng là mắt mở thật to, ngọc thủ bưng bít lấy môi anh đào, đơn giản không thể tin được trước mắt màn này. Cái này chuyển hướng quá đột nhiên, phía trước còn thương lượng bắt tay giảng hòa, đều cơ bản thương lượng xong, lúc này lại đem người giết đi. Long Trần. Sở Hoài Nhân cùng một vị khác lao giả trong mắt lập tức đỏ lên, trong mắt sát ý trùng thiên. Một trưởng đối Long Trần đập xuống, trong nháy mắt đó thiên đạo cùng reo vang, phong vân biến sắc, thiên địa tựa hồ cũng muốn bị hai người một trưởng vô nát. Long Trần lập tức cảm giác thân thể không cách nào nhúc nhích, hắn cảm giác mình tựa như một con run rế, căn bản là không có cách tránh thoát hai người lập trường. Bất quá Long Trần trên mặt cũng không có vẻ sợ hãi, quả nhiên hai người mới vừa ra tay, một đạo kiếm khí bén nhọn chém xuống. Phốc phốc. Hai bàn tay bị một kiếm xuyên thủng, cái kia kinh khủng lực trường bị một kiếm chém vỡ, Long Trần lập tức khôi phục tự do, mà lúc này phát hiện giới luật viện thủ tọa đứng ở Long Trần phía trước. xuất thủ quấy nhiêu đệ tử khảo hạch, đối đệ tử thống hạ sát thủ, thân là giới luật viện ba đại vương tòa, càng là cố tình vi phạm, quỳ xuống đền tội. Giới luật viện thủ tòa quát. Ngươi Sở Hoài Nhân vừa sợ vừa giận, hai người bọn họ mới vừa ra tay, lúc đầu coi là có thể một người ngăn cản hắn, một người đem Long Trần giết chết. Kết quả giới luật viện thủ tọa chỉ xuất một kiếm, lại xuyên thủng bàn tay hai người, tốc độ nhanh chóng, bọn hắn vậy mà không thấy rõ động tác. Đồng dạng cảnh giới, nhưng là thực tế chiến lực, cùng vị này xuất thân chiến thần điện cường giả so sánh, kém rất rất nhiều. Quỳ xuống đền tội lần thứ hai. Giới luật viện thủ tọa quát lạnh nói. Sở Hoài Nhân cùng vị lão giả kia sắc mặt lập tức liền thay đổi, bọn họ nghĩ tới rồi một việc. Quỳ xuống đền tội thứ ba. Phu phu phu phu, Sở Hoài Nhân cùng lão giả kia tại giới luật viện thủ tọa lời còn chưa nói hết thời điểm, hai người đồng thời quỳ rạp xuống đất. Trong lúc nhất thời ngoại tràng người đều sợ ngây người, giới luật viện ba đại vương tòa, vậy mà tại nơi này đối chọi gay gắt, cái kia hai đại vương tòa còn vậy mà quỳ xuống đất chịu thua. Giới luật viện thủ tọa khuôn mặt lạnh lùng, thầm kêu một tiếng đáng tiếc. Hai người phản ứng coi như nhanh, nếu như hai người tại hắn đọc lên lần thứ ba khẩu lệnh còn không có quỳ xuống đất, liền có thể danh chính ngôn thuận đem hai người kia chém giết, còn kém một chút như vậy. Ông! Đúng lúc này, nơi xa chấn động, trên tế đàn, một đạo quang mang phóng lên tận trời. Chương 2924, thắng lợi. Chỉ gặp Mục Thanh Vân các loại hơn 300 người, máu me khắp người. Trong tay cầm tới đại kỳ, đứng tại tế đàn bên trên, trận chiến đấu này bọn hắn thắng lợi. Mà Sở Cuồng dẫn đầu Chí Tôn Minh đệ tử, toàn bộ bị giết sạch, lúc đầu bọn hắn chỉ cần hô lên nhận thua, liền có thể bị truyền tống ra ngoài. Nhưng là đại trận bị Long Trần cùng Sở Cuồng cho sụp đổ, bọn hắn truyền tống không đi ra, cuối cùng toàn bộ bị giết chết tại trong kết giới. Tại trong kết giới, là thấy không rõ tình huống ngoại giới. Khi Mục Thanh Vân bọn người đem địch nhân toàn bộ đánh giết, thắp sáng cây đèn, cầm tới đại kỳ về sau, kết giới tán đi, bọn hắn mới nhìn đến cảnh tượng trước mắt. Trong nháy mắt đó bọn hắn cơ hồ không dám tin vào hai mắt của mình, chiến trường đã triệt để biến hình, bọn hắn đều đã không nhận ra dáng dấp ban đầu. Chúng ta đang ở đâu bên trong? Không phải là chúng ta đều đã chết ta? Không thể nào, chúng ta đã chết. Chúng ta bây giờ đã ở vào linh hồn trạng thái có người không chịu nổi, gào khóc, vốn cho rằng rốt cục thắng lợi, nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, lập tức tuyệt vọng. Tam ca. Mục Thanh Vân ở phía xa một tòa trong hồ lớn, thấy được Long Trần thân ảnh màu đen, lập tức kêu to. Tam ca cũng đã chết. Chết cái rắm, chúng ta cũng chưa chết. Có người mắng, đám người muốn chạy gấp tới, thế nhưng là khoảng cách quá xa. Bọn hắn đã không còn khí lực động. Đúng lúc này, cái này đến cái khác thân ảnh tiến nhập chiến trường, bắt đầu vì người bị thương chữa thương, cũng có người đặc biệt bắt đầu quét dọn chiến trường. Sở Hoài Nhân cùng một vị khác lao giả, thì bị một đám đệ tử chấp pháp, mang tới gông xiềng, ủ rũ cúi đầu rời đi. Bất quá trước lúc rời đi, hai người bọn họ nhìn Long Trần một chút, mặc dù không có nói chuyện, nhưng là cái kia ác độc ánh mắt, đã biểu đạt hết thảy, hiển nhiên Sở gia sẽ không từ bỏ ý đồ. Bị hai người nhìn chằm chằm, Long Trần giận dữ, ngươi nhìn cái gì? Ngươi đáp ứng ta 10.000 mỹ nữ đâu? Ta trả lại cho ngươi một nửa, ngươi hẳn là cho ta 5.000 mới đúng. Làm sao hiện tại đổi ý? Đây chính là trong miệng các ngươi Sở gia tín dự. Hoàng Kim chiêu bài. Ta nhổ vào, thật không biết xấu hổ. Sở Hoài Nhân cùng lão giả kia kèm chút một ngụm lao huyết phun ra ngoài, trên đời này lại có người vô sỉ như vậy, người bị ngươi giết, còn có thể ưỡn nghiêm mặt hướng người ta muốn mỹ nữ. Thủ tọa đại nhân, đa tạ. Gặp hai cái lão giả bị mang đi, Long Trần đối giới luật viện thủ tọa chắp tay nói tạ. Hẳn là ta cảm ơn ngươi mới đúng, hy vọng lần này có thể thông qua ngươi, diệt trừ một chút u ác tính. Tiểu huynh đệ, ngươi rất mạnh, tiềm lực vô hạn, trọng yếu nhất chính là, ngươi có không sợ cường quyền đạo tâm, cái này mới là nam nhi bản sắc. Một trận chiến này, ngươi triệt để bộc lộ tài năng, bất quá, ngươi cũng phải chú ý, cây có mọc thành rừng, gió vẫn thổi bật dễ, về sau ngươi muốn nên tiếp khiêu chiến, sợ rằng sẽ càng ngày càng mạnh. Giới luật viện thủ tọa vô Long Trần bả vai nói. Long Trần sức chiến đấu, đơn giản nằm ngoài sự dự liệu của hắn, hắn càng ngày càng bội phục vị kia Trảm Phong sư huynh. Ngày đó hắn đã từng đối linh hồn hắn truyền âm, nói cho hắn biết, chú ý một chút Long Trần, người này tiềm lực kinh người, là cường giả chân chính. Mặc dù hắn cũng cảm thấy Long Trần rất mạnh, nhưng là tuyệt đối không nghĩ tới sẽ mạnh đến tình trạng như thế, đơn giản mạnh đến mức biến thái. Hắc hắc, không có việc gì, đã giam tú, liền không sợ cái gì lệnh ra phong. Long Trần cười hắc hắc nói, ta đi trước, hai người bọn họ sự tình. Ta phải hướng trưởng viện đại nhân báo cáo, hy vọng lần này, có thể triệt để cầm xuống hai cái này ưu ác tính. Giới luật viện thủ tọa nhoáng một cái, người đã biến mất. Đúng lúc này, có người chạy tới, tam gia. Người kia chạy tới, có chút sợ hãi rụt rè, tựa hồ có chút không dám nói lời nào. Có chuyện gì, thống khoái nói. Long Trần hơi không kiên nhẫn địa đạo. Cái kia... Đầu người ngài có thể giao ra a. Đây là giải thi đấu quy tắc, không thể đệ tử kia có chút hơi khó nói. Cái đồ chơi này ta muốn có cái gì dùng, đưa ngươi, nhìn ngươi sắc mặt trắng bệnh, lấy về nấu cái canh, bổ bổ khí huyết. Long Trần tiện tay đem sở cuồng đầu người ném cho người kia. Long Trần sở di giữ lại sở cuồng đầu người, là sợ sở cuồng có bí pháp, có thể cho đầu lâu sống sót, cho nên lưu trong tay. Lặp đi lặp lại kiểm tra rất nhiều lượt. Bất quá khi nhìn thấy Sở Hoài Nhân không có đi tranh đoạt đầu lâu kia, liền biết lo lắng của hắn là dư thừa, tại thuế phàm cảnh đầu người rơi xuống đất, liền triệt để chết. Đệ tử kia tiếp nhận đầu lâu, dở khóc dở cười, sắc mặt trắng bệnh còn không phải bị ngài dọa đến a, bắt người đầu nấu canh, cái này cũng thật là buồn nôn a. Có đệ tử cho Long Trần đưa lên truyền tống phủ. Long Trần bóp nát truyền tống phủ, lúc này mới bị truyền tống đến trên quảng trường. Khi Long Trần lại xuất hiện tại trên quảng trường lúc, đã không nhìn thấy tranh bá đấu trường, nơi này khôi phục dáng dấp ban đầu, chung quanh quan chiến người cũng đều bị phân phát. Chỉ có Lạc Băng Lạc Ngưng cùng Tiêu Diêu Minh các đệ tử lưu lại, khi thấy Long Trần truyền tống đi ra, Mục Thanh Vân cái thứ nhất chạy tới, lôi kéo Long Trần tay, hưng phấn nói. Tam ca. Chúng ta thắng, chúng ta thắng, chúng ta là nội môn đệ tử. Chàng thắng lợi này đối các nàng tới nói, quá khó khăn, bao nhiêu lần nàng đều tuyệt vọng, nhưng là đi qua cuối cùng cố gắng, các nàng rốt cục thắng lợi. Hưng phấn qua đi, Mục Thanh Vân con mắt liền ở mức, Long Trần an ủi, đây chính là con đường tu hành, đã bước lên, liền không có lựa chọn nào khác. Sau này quãng đời còn lại, muốn tốt hơn sinh hoạt, tốt hơn tu hành, bởi vì các ngươi muốn thay những cái kia huynh đệ đã chết, đi cao hơn địa phương, nhìn tốt hơn phong cảnh, để bọn hắn vì ngươi mà kiêu ngạo. Mục Thanh Vân bọn người gật gật đầu, một trận chiến này, làm bọn hắn lập tức trở nên kiên cường, cũng biến thành thành thục. Chiến trường mới thật sự là tôi luyện người địa phương, từ hôm nay trở đi, bọn hắn đã hoàn thành trong đời, trọng yếu nhất một lần thuế biến. Long Trần cảm ơn ngươi. Lúc này Lạc Băng đi tới, nhìn xem Long Trần, một mặt cảm kích nói. Long Trần cự tuyệt Sở Gia dụ hoặc, càng không sợ Sở Gia uy hiếp, đem Sở Cuồng giết đi, cùng Sở Gia trở thành thế bất lưỡng lập tử địch, ở trong đó nguyên nhân rất lớn, đều là bởi vì các nàng. Cho nên đối Long Trần cảm kích, cũng không phải là một câu tạ ơn liền có thể biểu đạt, nhưng là Lạc Băng lúc này, không biết ngoại trừ tạ ơn, còn có thể nói cái gì. Ngươi không cần cảm ơn ta, chủ yếu là ta không tin lão gia hỏa kia chuyện ma quỷ, ta mới không tin, bọn hắn có thể tìm ra 10.000 cái giống như các ngươi xinh đẹp mỹ nữ. Coi ta là đồ đần, vậy ta còn có thể nuông chiều hắn. Nếu không phải là bởi vì ta đánh không lại hắn, ta đi lên liền là một cái miệng rộng tử rút hắn. Long Trần cười nói, Lạc Băng Lạc Ngưng không khỏi cười một tiếng. Long Trần gia hỏa này quá biết nói chuyện, móc lấy con khen nàng nhóm xinh đẹp. Đại chiến qua đi, đám người đi về nghỉ, Long Trần mỏi mệt muốn chết, vừa rồi một chiêu cuối cùng, lập tức dành thời gian hắn tất cả lực lượng. Long Trần không biết chuyện gì xảy ra, Diệt Thế Hỏa Liên đi vào tiên giới, trở nên có chút không thể khống, uy lực biến lớn, nhưng là khống chế không tốt, ngay cả mình cũng sẽ thụ thương. Tựa hồ tiên giới hỏa diễm nguyên tố, quá mức nồng đậm, hơi vận chuyển một cái, liền có đại lượng hỏa diễm chi lực bị hấp thu. Long Trần thậm chí không dám tưởng tượng, nếu như vận chuyển đại phạm thiên kinh, hấp thu hỏa diễm chi lực, có thể hay không lập tức đem mình cho no bạo. Trở về trụ sở, Long Trần thiết trí một chút cảnh giới trang bị, đồng thời đem hỏa long triệu hoán đi ra, vì mình làm bảo tiêu, dù sao sở ra tại thư viện thế lực khổng lồ, hắn cũng không muốn bị âm. Bố trí tốt về sau, Long Trần ngã đầu liền ngủ, cái này ngủ một giấc ròng rã 3 ngày 3 đêm, nếu như không phải Mục Thanh Vân tới, hắn sẽ còn tiếp tục ngủ. Tam ca, chúng ta muốn đi nội môn đưa tin rồi. Chỉ gặp Mục Thanh Vân hôm nay mặc một thân mới tinh váy dài, hương phấn nói. Chương 2925, hướng vào phía trong viện xuất phát. Tiêu Diêu Minh đoạt được lần này thần đạo tranh bá thắng lợi, tất cả mọi người sẽ thành nội môn đệ tử. Hôm nay liền là báo cáo thời gian. Báo cáo thời gian là ở chính giữa buổi trưa, nhưng Mục Thanh Vân bọn người hưng phấn đến sáng sớm liền chuẩn bị xong, nhưng là thấy Long Trần chậm chạp không đến, Mục Thanh Vân liền dẫn Trung Linh Trung Tú trực tiếp chắn Long Trần ổ chăn. Long Trần lặng lẽ thu hồi hỏa long, vẫn như cũ còn buồn ngủ, cảm giác đặc biệt buồn ngủ, con mắt đều có chút không mở ra được. Cùng sở cùng một kích cuối cùng, làm hắn cảm giác thân thể một ít địa phương tổn hao nghiêm trọng, chỉ có thông qua đi ngủ mới có thể bổ sung trở về. Nhưng là hôm nay là báo danh lễ lớn, không nghĩ tới cũng phải lên. Trung Linh Trung Tú cười hì hì vì Long Trần đánh tới nước rửa mặt, vì Long Trần rửa mặt, Long Trần có một loại cảm giác thụ sủng nhược kinh. Tam ca, ngươi thật sự là quá lợi hại, sở cùng cường đại cùng quái vật, ngươi vẫn là đem hắn giết. Mục Thanh Vân một mặt sùng bái địa đạo. Mặc dù nàng không nhìn thấy Long Trần cùng sở cùng một trận chiến, nhưng là nàng từ trong miệng người khác biết được tất cả chi tiết, sở cùng át chủ bài vô tận, nhưng như cũ bại trận, trận chiến kia, đơn giản kinh thiên động địa. Long Trần lại lắc đầu, sở cùng cường đại, đều là bởi vì ngoại lực, mà chính hắn lại khống chế không được, đánh bại hắn bất quá là theo dự liệu sự tình, thắng mà không võ. Hi hi, ta liền ưa thích tam ca loại này thắng mà không kiêu thái độ, không giống có chút cái gọi là thiên tài, lấy được một chút xíu thành tích, liền đến cái khổng tức khai bình khắp nơi khoe khoang. Trung Linh một bên vì Long Trần trải đầu, một bên cười nói, mắt nhỏ bên trong tất cả đều là sùng bái tiểu tinh tinh. Bây giờ toàn bộ Lăng Tiêu thư viện, Long Trần đại danh không ai không biết không người không hay, lần này nhân cấp thần đạo tranh bá thi đấu, có thể nói là từ trước tới nay thanh thế nhất là thật lớn một lần. Giới luật viện ba đại vương tòa toàn bộ đều tại, thiên viện trưởng viện tự mình giáng lâm, đạo sư, trưởng lão các loại người có thân phận có địa vị, đến hơn phân nửa, Long Trần lần này danh tiếng xem như ra lớn. Mà thân là cùng Long Trần kề vai chiến đấu các nàng, tự nhiên cũng cảm thấy vạn phần tự ngạo, đến bây giờ tâm tình kích động vẫn như cũ không cách nào bình phục. Long Trần ngủ 3 ngày, mà các nàng 3 ngày hưng phấn đến căn bản ngủ không được, cho nên hiện tại các nàng thể lực còn không có khôi phục đâu. Long Trần cười nói, đầy cái bình không vang, nửa bình tử ẩm, thành thục mạch tuệ đều là không người, chỉ có khô quát mạch tuệ, mới thẳng tắp đứng đấy. Long Trần nói chuyện, đem mình áo khoác mang tới, lần trước một trận chiến, một kích cuối cùng, đem tay áo vỡ nát, Long Trần lấy ra một chút vải rách, một lần nữa vá kín lại. Chỉ bất quá Long Trần tay đần, kim tiêm đường may căn bản sẽ không che đậy, vá lại không có chút nào vương vước, cực kỳ khó coi. Mục Thanh Vân biết cái này áo khoác đối Long Trần phi thường trọng yếu, không khỏi mở miệng nói, Tam ca, nếu không ta tới giúp người đi, mặc dù ta không có học qua nữ công, nhưng là khi còn bé khe hở qua con rối, kỹ xảo hẳn là so ngươi tốt một chút, mặc cũng dễ chịu. Không cần, ta vẫn là tự để đi, xấu điểm cũng không cần gấp, dù sao ta lại không trông cậy vào ai coi trọng ta. Long Trần cười nói, Mục Thanh Vân con ngươi bên trong, mang theo một vòng vẻ thất vọng, Hiển nhiên Long Trần không muốn để cho người ta đụng cái này háo khoác, cái này có lẽ cũng là một loại biến tướng, một loại khác cự tuyệt. Cũng may Long Trần nói qua, đem nàng xem như thân muội muội đối đại giống nhau, trong nội tâm nàng khổ sở, rất nhanh liền bình phục. Tam ca, ngày đó ngươi nói ngươi háo choảng, là người yêu của ngươi nhóm tự tay may, cái kia nhóm là ý gì nha? Trung Tú cười hì hì nói. Long Trần cũng cười, ngươi không cần quanh co lòng vòng, liền trực tiếp hỏi có mấy cái tẩu tử là được rồi thôi, ta có thể nói cho ngươi, có rất nhiều à. Ta liền biết, giống Tam ca dạng này nhân vật anh hùng, nhất định có thật nhiều hồng nhan tri kỷ, dạng này mới xứng với Tam ca tiêu sái khí chứ. Trung Linh cũng cười nói. Long Trần lắc đầu nói, các ngươi còn là tiểu hài từ đâu, căn bản vốn không biết cái gì là tình yêu chân chính. Tình yêu chân chính, cũng không phải là ngươi xem ai dung mạo xinh đẹp, liền muốn đi cùng với nàng, đây chẳng qua là ưa thích, liền cùng người đều ưa thích sự vật tốt đẹp. Mà tình yêu không giống nhau, ngươi không riêng phải thích nàng đẹp mà tốt, cũng muốn đi bao dung nàng hết thảy khuyết điểm. Tình yêu nhiều khi, nỗ lực muốn xa xa nhiều hơn đoạt được, cho nên tình yêu trái cây, phần lớn là đắng chát nhiều hơn ngọt ngào. Vì cái gì đây? Nếu như trong tình yêu đắng chát nhiều hơn ngọt ngào, vậy ai còn nguyện ý đi đụng vào tình yêu đâu? Trung Linh không hiểu nói. Bởi vì tại đắng chát bên trong, chỉ cần có thể cảm nhận được một tia ngọt, liền sẽ làm cho người vô hạn thỏa mãn. Thật giống như một người bị tổn thương 99 lần, đem tại lần thứ 100 thời điểm, bị yêu tay của người mơn trớn gương mặt, trong nháy mắt đó ấm áp, liền sẽ vớt lên trong lòng ngươi tất cả đau xót, cảm giác hết thể đều đáng giá. Tình yêu cùng nói là một loại quả đắng, không bằng nói là một loại độc dược, không có thuốc nào chữa được, biết rõ có độc, nhưng như cũng một ngụm nuốt vào, không oán không hối. Long Trần một bên khe hở lấy ống tay áo, vừa nói. Nhìn trong tay áo khoác, hắn nhớ tới Mộng Kỳ, Sở Giao, Đường Nguyễn Nhi, Diệp Chi Thu, Đông Minh Ngọc, Nguyệt Tiểu Thiến, Tử Yên, cũng nhớ tới tại Minh giới Lãnh Nguyệt Nhan cùng Minh Thương Nguyệt, nhớ tới không biết người ở phương nào, phải chăng đã chuyển thế Dư Thanh Tuyển. Không biết các nàng tại tiên giới như thế nào, tiên giới phân tranh, so thiên vũ đại lục càng tàn khốc hơn, không biết các nàng trôi qua phải chăng còn tốt. Đồng thời cũng nghĩ đến Long Huyết Quân Đoàn các huynh đệ, đều cũng đều bị Long tộc cường giả, đưa đến tiên giới các nơi, cũng không biết bọn hắn phải chăng còn tốt, có hay không thu hoạch được cơ duyên. Long Trần hận không thể hiện tại liền cùng bọn hắn đoàn tụ, thế nhưng là Long Trần biết cái kia không thực tế, hắn không thể đi tìm bọn họ, tiên giới to lớn như thế, tìm một đám người, không khác mò kim đáy biển. Hắn hiện tại duy nhất phải làm, liền là khai hỏa danh tiếng của mình, để Long Tam gia đại danh vang vọng toàn bộ tiên giới. Đến lúc đó Long Huyết chiến sĩ nhóm biết được tin tức của hắn, tất nhiên sẽ cùng hắn hội hợp. Bây giờ, Long Trần đã hoàn thành một bước nhỏ, hiện tại tên của hắn, tại trong ngoại môn đệ tử không ai không biết, tiếp xuống hắn phải vào chính là nội môn, sau đó thông qua Lăng Tiêu Thư Viện, đem danh tiếng của mình đánh đi ra. Đến lúc đó Long Trần danh khí càng lúc càng lớn, Long Huyết quân đoàn các chiến sĩ, liền sẽ từng cái tới. Vừa nghĩ tới sắp cùng đã từng sóng vai huyết chiến các huynh đệ đoàn tụ, Long Trần cảm giác mình máu đều nóng lên. Long Trần may y phục rất nhanh, đương nhiên cũng phi thường xấu, nhưng là Long Trần không quan tâm những chuyện đó, chỉ cần vá tốt là được, những người khác thấy thế nào, hắn căn bản vốn không để ý. Rửa mặt hoàn tất, Long Trần tinh thần vì đó chấn động, mặc vào màu đen áo khoác, mặc dù áo khoác tàn phá, nhưng như cũ không che giấu được hắn anh tuấn khí chất, nhìn Mục Thanh Vân ba người đôi mắt đẹp chớp liên tục, lúc này Long Trần, đi qua sau khi tắm sơ, càng phát tinh thần. Khi Long Trần đi ra ngoài, Tiêu Diêu Minh các đệ tử, đã toàn bộ tập hợp tốt, liền đợi đến Long Trần. Tham gia tốt. Lý Sai lúc này thương thế đã hoàn toàn khôi phục, nhìn thấy Long Trần đi ra, mọi người cùng âm thanh hô to, đi qua trận đại chiến này. Bọn này bé con binh, rốt cục có giết chóc khí tức, trở thành cường giả chân chính. Đi, đi nội viện, mẹ, nghe nói nội viện đấu tranh kịch liệt nhất. Tam gia ngược lại muốn xem thần đạo trên địa bảng, có phải hay không có so sở cuồng càng phách lối người. Long Trần mang theo tinh thần mọi người như hồng, thẳng đến nội viện mà đi. Đợt, ngày mai bắt đầu tăng thêm, mỗi ngày 4 canh, tiếp tục một tuần, thư mời bạn giám sát, nếu như kết thúc không thành, trực tiếp cắt điều.